Vậy cho dù ngươi là tiểu thần tại thế, vậy cũng phải hơi chút về phía sau hơi chút hơi. Sau đó, Trần Hy liền trực tiếp bước về phía trước một bước, hai cái tay phân biệt bắt hai cái vỏ rượu. Trần Hy đầu tiên là đem trong tay trái kia một vỏ rượu lớn thủy, toàn bộ uống cái không còn một ngống, thậm chí ngay cả khỏe miệng đều không lau, liền lại uống cạn sạch một đại vỏ rượu ngon. Hai đại vỏ rượu ngon xuống bụng, Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như chỉ là tùy tiện uống hai ngụm thủy mà thôi. Phương Kiếm Tiên, như thế nào? Trần Hy cầm trong tay vỏ rượu để xuống, sau đó hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười. Chương 795, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Tông Chủ tiểu lượng quả nhiên kinh người, tại hạ bội phục. Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, hắn từ trong thâm tâm than thở một tiếng, bội phục trong lòng cực kỳ. Gần đó là tiểu lượng khá vô cùng hắn, cũng hoàn toàn không làm được Trần Hy mức độ như vậy. Bất quá nếu là như vậy tùy tiện liền nhận thua lời nói, vậy hắn cũng liền là không phải Phương Đường rồi. Trần Tông Chủ, hôm nay ta ngươi liền cẩn thận tỉ thí một phen, nếu là chỉ một chỉ luận tiểu lượng lời nói, ta Phương Đường còn chưa bao giờ sợ qua ai. Phương Đường đột nhiên chợt vỗ bàn một cái, sau đó thập phần hào khí hướng về phía Trần Hy nói một câu, rất nhiều một bộ không chết không thôi tư thế. Nếu không phải biết đạo nhân, còn tưởng rằng Phương Đường muốn cùng Trần Hy liều mạng đây. Ha ha, như vậy bản tọa nhưng là phải thật tốt lãnh hội một chút Phương Kiếm Tiên tiểu lượng. Trần Hy trong mắt không có chút nào sợ vẻ, hắn tiện tay cầm lấy hai vỏ rượu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Nếu là cứ như vậy quang uống rượu lời nói, đó thật đúng là không có ý gì, không bằng Trần Tông Chủ so với ta thử một phen như thế nào. Nếu như là ta thua lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngược lại cũng vậy. Phương Đường tiện tay đánh mở một cái vỏ rượu, sau đó hướng về phía Trần Hy cười một tiếng. Có thể. Trần Hy không chút do dự gật đầu một cái, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, trong lòng xác thực là có chút xem thường. Đây là tới tặng người đầu. Được, vậy thì mời dựng thẳng tiểu nữ tử cả gan, tới vì nhị vị tiền bối làm một trọng tài đi. Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó cười nói một câu. Kia liền đa tạ Tô thành chủ. Trần Hy cùng Phương Đường nghe được Tô Tuyết lời nói sau, bọn họ chăm miệng một lời nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy cùng Phương Đường liền bắt đầu đồng thời động tác, bọn họ đồng loạt mở ra một tòa vò rượu, sau đó liền trực tiếp đối với mình miệng mánh quán. Ừ ngực. Vô số quý trọng cực kỳ rượu ngon, bị hai người như uống nước một dạng nuốt cả quả táo nuốt vào bụng chính giữa. Hai người động tác rất là nhanh chóng cùng tiêu sái, một vò tiếp lấy một vò, không ngừng sung sướng uống hết. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, từ buổi sáng đến buổi trưa, lại thẳng đến trạng vạng tối. Cho đến ánh trăng lên sau này, hai người vẫn không có phân ra cái cao thấp trên dưới. Bất quá Trần Hy như cũ một bộ lạnh nhạt cực kỳ bộ dáng, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Về phần Phương Đường chính là sắc mặt đỏ thắm rất, đi lên đường tới lung la lung lay, nhìn qua tựa như nói đã đến cực hạn. Trần Tông Chủ coi là thật tiểu lượng rồi. Phương Đường miễn cưỡng nhấc lên một chút sức lực, sau đó lớn miệng hướng về phía Trần Hy nói. Phương Kiếm Tiên tiểu lượng cũng không tệ a, quả thật là bổn tọa bình sinh mới thấy. Trần Hy nhẹ nhàng buông xuống vỏ rượu. Sau đó hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Có thể cùng có tiểu thần tiểu lượng chính mình, một mực so đấu tới mức như thế, này Phương Đường đúng là có vài phần bản lãnh, đáng giá Trần Hy bội phục. Lại, trở lại. Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ cắn răng can, lần nữa từ bên cạnh nhấc lên một vò rượu, liền muốn tiếp tục ngửa đầu chút xuống. Nhưng có lẽ là uống quá nhiều duyên cớ, bây giờ Phương Đường đã có nhiều chút tinh thần không rõ, dưới chân hắn đột nhiên nhất đã chân nhắn, cả người trực tiếp té xuống đất trên. Sau đó, Phương Đường liền hoàn toàn đã ngủ mê man, từng trận tiếng ngáy không ngừng chuyển tới. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn tiện tay đem rượu vào đặt ở một bên, vẻ mặt cười nhạt nhìn kia đã bất tỉnh nhân sự Phương Đường, trong lòng dâng lên một tia cô tịch cảm giác. Ai, vô địch thật đúng là tịch mình ta. Trần Hy chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Cho tới thời khắc này Tô Tuyết, này sớm đã là nhìn trận mắt hốt mồm. Hai người này thật là người sao? Lại đưa nàng chân quý nhiều năm như vậy rượu ngon. Toàn bộ uống hết đi cái không còn một ngống. Nhưng là biến thái nhất hay lại là Trần Hy, dù là hắn đã uống nhiều như vậy rượu ngon, lại nhìn qua còn là một bộ giọt rượu không dính bộ dáng, phảng phất tất cả đều uống được rồi người khác trong bụng tựa như. Trần Tông Chủ thật đúng là lợi hại, ngay tiểu lượng thật là vượt ra khỏi vãn bối tưởng tượng. Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ kính nể hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc rất là ngưỡng mộ. Nguyên lai Trần Tông Chủ không chỉ có thực lực kinh người, tiểu lượng này cũng là vô cùng kinh khủng, không hổ là chính mình trong tâm khảm thần tượng. Tô thành chủ khách khí, hai người bọn họ đã say ngã rồi, không bằng ngươi tới theo bổn tọa uống một hồi. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu. Này hay là thôi đi, tiểu nữ tử này đinh điểm tử lượng, sẽ không ở Trần Tông chủ trước mặt đeo xấu, miễn tăng thêm trò cười. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, đầu nàng rung với chống bỏi tựa như, vẻ mặt vẻ kiên định cự tuyệt nói, hoàn toàn không cho Trần Hy tiếp tục mời cơ hội. Chính mình trừ phi là suy nghĩ nước vào, bằng không làm sao có thể sẽ cùng Trần Hy tiếp tục tỉ thí uống rượu. Không thấy ngay cả hai vị thực lực sợ thiên tiền bối đại năng đều đã bị Trần Tông Chủ cho uống say ngất rồi không? nàng Tô Tuyết có thể không muốn uổng phí bị ngược. Thiên Tuyết, nếu không ngươi theo vi sư uống hai chén. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình thân truyền đại đệ tử. Sư tôn, ngươi chính là tha đệ tử đi. Đệ tử chút rượu này lượng, sao có thể cùng ngài lao tướng nhất so sánh nhau. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó thấp giọng nói một câu. Ngươi ở tại tràng, chỉ có Lâm Thiên Tuyết rõ ràng nhất Trần Hy tiểu lượng khủng bố cỡ nào, vậy đơn giản là đạt tới một cái không thuộc mình mức độ, nàng mới không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai, như thế rượu ngon ở trước người, đáng tiếc không người cùng ta cộng ẩm, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, lần nữa nâng lên vỏ rượu, chậm rãi ở trong ly rót một cái ly rượu ngon, lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, vẻ mặt rất là buồn thể. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lầm bầm lầu bầu lời nói lúc, nàng có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, lại hoàn toàn không để ý đến chính mình sư tôn, chỉ là không ngừng kẹp trên bàn ăn thức ăn, ăn rất là nồng nhiệt. Cái bàn này bên trên có mấy món thức ăn, nhưng là Tô Tuyết tự mình nấu ăn làm ra, người bình thường căn bản không tư cách thưởng thức, mà Lâm Thiên Tuyết cũng là nhớ rất nhiều năm lâu. Bây giờ có thể lần nữa thưởng thức được chính mình cô tài nấu ăn, Lâm Thiên Tuyết trong lúc bất chi bất giác, hai mắt liền đã ướt nước. Lâm Thiên Tuyết thấp đầu mình, cho nên không người có thể thấy rõ hắn biểu tình biến hóa, chỉ là từ nàng ta khẽ run hai vai, lại vẫn có thể phát hiện một ít đầu mối. Thiên Tuyết, ngươi ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, nếu không phải đủ lời nói, ta để cho bếp sau lại vì ngươi làm mấy phần đó là, không có người dành với ngươi. Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết sau lưng, sau đó vẻ mặt vẻ ân cần lên tiếng nói. Chương 796, chữa thương. Tạ tạ cô cô. Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, nàng nhất thời phá để mỉm cười, đối với mình cô khẽ cười hai tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, cùng cô còn khách khí làm gì? Tô Tuyết trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt nhỏ không thể thấy vẻ ôn nhu. Thiên Tuyết biết lỗi rồi, cô không nên trách tội. Lâm Thiên Tuyết len lén xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, sau đó đối với mình cô nhẹ giọng cười nói. Tô Tuyết cũng không trả lời Lâm Thiên Tuyết lời nói, chỉ là trong mắt ôn nhu cùng cương chịu, càng thêm nồng đậm. Giống như Lâm Thiên Tuyết, Tô Tuyết trên thế giới này, thực ra cũng chỉ còn lại Lâm Thiên Tuyết một thân nhân như vậy rồi. Cho nên ở trong lòng Tô Tuyết, Lâm Thiên Tuyết thực ra thập phần trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì này Băng Tuyết Thành yêu cầu nàng Tô Tuyết, nàng đã sớm đi Huyền Băng Thánh Tông tìm đám khốn kiếp kia tính sổ, đâu còn sẽ làm cho các nàng tiếp tục lánh đời tiêu dao. Tô Tuyết đã từng thực ra cũng là Huyền Băng Thánh Tông đệ tử, chỉ bất quá ở rất nhiều năm trước, cũng đã thoát khỏi Huyền Băng Thánh Tông. Tô Tuyết ở bên ngoài thu được một phần cơ duyên, sau đó càng là trở thành Băng Tuyết Thành thành chủ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đăng lâm bán bộ Thiên Tôn chi kính. Mặc dù cự ly này nhiều chút chân chính cường giả tối đỉnh, vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là lại cũng đủ để ngang dọc nhất phương. Mà ở này cực bắc khổ hàn chi địa, Tô Tuyết cũng coi là xương bá nhất phương. Chỉ tiếc, nàng nếu lên làm Băng Tuyết Thành thành chủ, dĩ nhiên là nên vì Băng Tuyết Thành phụ trách, thật sự là không có thời gian thoát thân. Thiên Tuyết, mấy năm này, ngươi ở bên ngoài chịu khổ, cô thực ra cũng rất muốn đi ra ngoài tìm ngươi, chỉ là Tô Tuyết đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái Lâm Thiên Tuyết gương mặt, sau đó muốn nói lại thôi lên tiếng nói. Cô, Thiên Tuyết cho tới bây giờ không có trách ngài, ngài chỉ cần còn sống ở trên đời này, đó là trong lòng Thiên Tuyết an lòng nhất tạ rồi. Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có nồng nặc dòng nước gấm lưu lững lờ trôi qua. Thiên Tuyết, thật xin lỗi nghe vậy Tô Tuyết, nàng nhất thời cảm giác mình mũi đau xót, chỉ là cố nén mới không có rơi xuống lệ tới. Trần Hy bưng ngồi ở một bên, yên lặng nhìn hai người bọn họ, hắn không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là không ngừng uống trong ly rượu ngon. Ở sau một hồi, Trần Hy đột nhiên cảm thấy rượu trong chén kẻ nhạt vô vị, vì vậy hắn liền dừng lại động tác của mình, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết. Tô thành chủ, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi trên mặt thương thế này, hẳn là yêu thú gây thương tích đi. Ánh mắt của Trần Hy chăm chú nhìn Tô Tuyết vậy có thật dài vết thương gò má, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Trần tông chủ, đây là ta trước đó vài ngày cùng yêu tay lúc không cẩn thận bị bắt thương, bên trong có chứa kịch độc, ta đã nghĩ hết biện pháp, lại vẫn là không cách nào loại trừ trên mặt vết sẹo. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Thử hỏi thế gian này, có người đàn bà nào không ái mỹ đây? Mặc dù Tô Tuyết là Băng Tuyết Thành thành chủ, nhưng nàng nói cho cùng còn là một phụ nữ, hay lại là thập phần để ý chính mình dung nhan. Nay một đạo thật dài vết sẹo ở lại trên gương mặt, nhìn thập phần xấu xí, thậm chí hoàn toàn phá hư Tô Tuyết ban đầu mỹ lệ mặt mũi. Chỉ bất quá yêu thú kia độc tính thật sự là quá mạnh mẽ, Tô Tuyết thật đã nghĩ hết biện pháp, vẫn như cũ không thể làm gì. Tô thành chủ nếu là tin tưởng bổn tọa lời nói, bổn tọa có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không loại trừ ngươi trên mặt vết sẹo. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần tông chủ có chắc chắn hay không? Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng hỏi một câu, vẻ mặt thập phần khẩn trương. 100% tự tin là không có, nhưng là 7-8 thành nhưng vẫn là có. Trần Hy cũng không có đem lại nói tràn đầy, mà là giữ lại một tia đường sống, hắn hướng về phía Tô Tuyết mở miệng nói một tiếng. Dù sao thế gian này, vốn là không có chuyện gì, là tuyệt đối có thể thành công. Trần Tông Chủ, nếu là quá mức phiền toái lời nói coi như xong rồi, mặc dù mới bắt đầu thời điểm ta còn có chút không có thói quen, nhưng là thực ra cũng không có gì to tát. Con mắt của Tô Tuyết đầu tiên là có chút sáng lên, nhưng là vừa rất nhanh ảm đạm xuống, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Nếu là khả năng lời nói, Tô Tuyết dĩ nhiên muốn khôi phục dung mạo mình, nhưng là nàng thật thì không muốn lại làm phiền Trần Tông Chủ rồi, dù sao hắn thiếu Trần Tông Chủ nhân tình, đã đầy đủ hơn nhiều. Yên tâm, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng không thế nào phiền toái, chỉ là Tô Thành Chủ bao nhiêu gánh vác một ít phong hiểm. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Trần Tông Chủ buông tay thi triển đó là, không cần phải lo lắng ta. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào, phảng phất hoàn toàn tin tưởng Trần Hy. Đa tạ Tô Thành Chủ tín nhiệm. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ, kia bây giờ ta nên làm như thế nào? Tô Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó rất là tò mò hỏi một tiếng. Tô Thành Chủ mời ngồi ở bên cạnh ta. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn đối với mình trước mặt ghế ngồi duỗi duỗi tay trưởng. Được. Tô Tuyết không chút do dự từ chỗ ngồi đứng lên, thẳng đi về phía trước mặt Trần Hy. Tô Tuyết thẳng tắp ngồi ở trước người Trần Hy vị trí, khoảng cách Trần Hy gần như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trên người Trần Hy tản mát ra nhàn nhạt uy áp, khiến cho nàng không tự chủ được liền bắt đầu khẩn trương. Tô Thành Chủ mời nhắm hai mắt, chờ một chút ngươi trên mặt có thể sẽ có một ít đau nhói cảm giác, mời Tô Thành Chủ kiên nhẫn lại một hồi. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó rất là hiền hòa lên tiếng nói một câu. Giờ phút này Tô Tuyết nhu thuận rất, hoàn toàn không có một Thành Chủ uy nghiêm, nàng nghe được Trần Hy lời nói sau, liền theo bản năng nhắm lại chính mình hai mắt, thân thể và gân cốt hoàn toàn không dám nhúc nhích. Trần Hy đầu tiên là nhìn chằm chằm Tô Tuyết gò má cẩn thận nhìn trong chốc lát, hắn con mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt. Ánh mắt của Trần Hy phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy một dạng, hắn ở Tô Tuyết gò má bên trong thấy được rất nhiều mảnh nhỏ tiểu hắc tuyến, chính là những hắc tuyến đó tồn tại trở ngại Tô Tuyết vết sẹo khôi phục. Trần Hy đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, hắn ngón tay nhập lại thành kiếm, nhẹ nhàng hướng về phía Tô Tuyết gương mặt cách không gạch mấy cái. Từng đạo nhỏ bé cực kỳ kiếm quang từ Trần Hy đầu ngón tay nơi tản ra, nhẹ nhàng xuyên qua hư không, phá vỡ Tô Tuyết quyển kia tới đã vậy kết vết sẹo. Tí tách tí tách. Từng giọt nước sơn đen như mực máu tươi theo Tô Tuyết gương mặt chảy xuôi xuống. Tô Tuyết cảm giác mình gương mặt truyền đến từng trận đau đớn cảm giác, nàng theo bản năng mặt nhăn ở chính mình chân mày, quả đấm kìm lòng không đặng nắm thật chặt. Chương 797, Vân Ảnh. Nô Thiên thân thể chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, cuối cùng lần nữa trở lại băng tuyết thành trên đầu thành, hắn mặt đầy vẻ tự hào, phảng phất hoàn toàn không đem người trong thiên hạ coi vào đâu. Đang lúc này, một tên bên hông nghiêng khoác trường kiếm nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nô Thiên, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Phương Kiếm Tiên, thế nào? Nô Thiên bị Phương Đường sắc mặt làm cho sợ hết hồn, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi, không biết mình là nơi nào đắc tội hắn. Nô các chủ, ngươi không gọi tỉnh ta, trộm trộm ra giết địch thì coi như xong đi, thế nào một con yêu thú cũng không lưu cho ta? Phương Đường hai mắt tràn đầy tinh hồng vẻ, hắn hung tợn hướng về phía Nô Thiên nói, sắc mặt thập phần khó chịu. Phương Kiếm Tiên mời trước bất giận, tại hạ cũng không phải cố ý a. Nô Thiên nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, hoàn toàn không có trước thần khí bộ dáng. Ta bất kể, ngươi lại cóng lấy sau lưng ta len lén giết địch, này là giữa bằng hữu nên làm việc sao? Trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta đánh một trận chiếc, nếu không ta Phương Đường hôm nay liền liều mạng với ngươi. Phương Đường quả đấm cầm cốt két vang dội, khí thế của hắn xông thẳng vân tiêu, sau đó trực tiếp hướng về phía Ngô Thiên giống giận một tiếng. Đáng chết này phong tử, thật là thật khó dây dưa. Ngô Thiên nghe được Phương Đường kia lần vô lý lời nói sau, hắn giận đến hàm răng ngứa ấy, nhưng cũng không dám thật tội tên này Đại Hoang Kiếm Tông Kiếm Tiên, chỉ là ở trong lòng len lén lẩm bẩm hai tiếng. Mặc dù trong lòng Ngô Thiên hận không được đem Phương Đường tháo thành tám khối, nhưng là ngoài mặt vẫn như cũng là một bộ cùng hòa khí tức dáng vẻ. Phương Kiếm Tiên, tại hạ chẳng qua chỉ là tiện tay giải quyết một ít thực lực nhỏ chim muông mà thôi, đợi lát nữa hẳn sẽ có càng kinh khủng hơn yêu thú đánh tới. Tiếp theo chiến sự, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngài tận tình thi triển là được. Ngô Thiên khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn hướng về phía Phương Đường mở miệng nói một câu, tâm mặc dù trùng phi thường bực bội, xác thực là hoàn toàn không cách nào phát tác. Ngô các chủ, ngươi vừa mới nói nhưng là thật. Phương Đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu, vẻ mặt rất là phân chấn. Còn không chờ Ngô Thiên lên tiếng trả lời, toàn bộ băng tuyết thành liền bắt đầu kịch liệt địa chấn động, tựa hồ có cái gì cực kỳ sinh vật đáng sợ đang hướng về bên này mãi động nhịp bước. Khóe miệng của Phương Đường lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp xoay người lại, sau đó mặt đầy hưng phấn nhìn về phía băng tuyết bên ngoài thành mặt vị trí. Ở thiên điệu tiếp nhận chỗ, một mảnh tối om om bóng mờ từ bên kia nhanh chóng lan tràn tới, dường như muốn đem trọn phiến đại địa cũng cho hoàn toàn chiếm đoạt như thế. Ùng ùng, vô số dày đặc nhỏ vụn thanh âm từ xa mới chậm rãi truyền tới, một cổ lại một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp cũng là trực tiếp bao phủ ở rồi cả tòa băng tuyết thành. Sau đó mấy cái khí thế bàng bạc kinh khủng bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở băng tuyết dưới thành phương. Người cầm đầu chính là kia tóc bạc trắng nam tử trẻ tuổi, hai tay của hắn thua ở sau lưng, vẻ mặt vẻ đạm mạc. Người này nhìn thật giống như thật không đơn giản, để cho ta sẽ đi gặp hắn. Phương Đường ở thấy tên kia nam tử trẻ tuổi sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Phương Đường liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước. Bất quá vẹn vẹn bước ra một bước, lại trong nháy mắt liền đi tới tên kia trước mặt nam tử trẻ tuổi. Ừ. Tên kia nam tử trẻ tuổi ở thấy Phương Đường xuất hiện sau này, hắn có chút kinh ngạc nhìn Phương Đường liếc mắt. Người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Lại dám một mình từ băng tuyết thành thượng xuống tới, làm phía sau hắn triệu bảy yêu đô là trưng bày sao? Này, đánh nhau sao? Phương Đường vẻ mặt hưng phấn dị thường, hắn không ngừng lăm le sát khí, sau đó hướng về phía nam tử tóc bạc lên tiếng nói một câu. Ngươi có bị bệnh không? Nam tử tóc bạc khỏe miệng có chút co quắp hai cái, hắn vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói một câu. Đây là nơi nào tới đậu bị? Nhìn đầu thế nào với thiếu cầu nối tựa như? Ta có hay không bệnh không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận a? Phương Đường biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ là trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm lên. Ta đánh ngươi mụ, thức thời lời nói mau cút, đừng ở chỗ này nhì cản trở. Nam tử tóc bạc hướng về phía Phương Đường lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Phương Đường nghe được nam tử tóc bạc lời nói sau, hắn theo bản năng liền về phía trước mại động nhịp bước, chuẩn bị tiếp tục nói gì. Nhưng vào lúc này, nam tử tóc bạc bên người đột nhiên đi ra vài tên thân hình đại hán khôi ngô, bọn họ trực tiếp ngăn cản Phương Đường đường đi, mặt đầy dữ tợn nụ cười. Muốn cùng thủ lĩnh đại nhân tỷ đấu? Vậy ngươi phải trước quá huynh đệ chúng ta mấy cái ải này. Mấy tên đại hán kia hướng về phía Phương Đường giọng lạnh giá lên tiếng nói, trên người tràn đầy bàng bạc yêu khí. Ân, trước cầm mấy người các ngươi mài mài kiếm cũng không tệ. Phương Đường nghe được mấy tên đại hán kia lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ như có như không nụ cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Càn rỡ. Mấy tên đại hán kia nghe được Phương Đường lời nói sau, bọn họ nhất thời giận dữ, từng cái lửa giận trùng thiên, trên người khí thế thẳng ngút trời. Cũng vào thời khắc này, Phương Đường rốt cục thì rút ra chính mình một mực đeo ở hông trường kiếm. Thanh trường kiếm kia nhìn qua thập phần thanh tú, thân kiếm mỏng như thiên cánh, rút ra lúc còn có chiến minh tiếng vang lên, còn như long ngâm. Mà ở kia chuôi trường kiếm chỗ, chính là dùng cổ truyện có khắc vân ảnh hai chữ. Làm Phương Đường tay trái nhẹ nhàng cầm kia chuôi trường kiếm lúc, cả người hắn trên người khí thế đột nhiên bắt đầu biến hóa. Phảng phất một con ẩn nút hồi lâu cự long, chính chậm rãi dương đôi mắt một dạng trên người Phương Đường đột nhiên bạo phát ra một cổ cực kỳ khí thế ác liệt, dường như muốn đem trọn tọa thiên địa cũng chém vì làm hai nửa. Phương Đường tay phải cầm trường kiếm, thập phần tùy ý về phía trước mại động nhịp bước, động tác không nhanh không chậm, trên người cũng không có chút nào sát cơ tản mắt ra. Nhưng là dù vậy, kia vài tên đại hán khôi ngô sắc mặt, đúng là cũng không còn cách nào giống như trước như vậy lạnh nhạt. Bọn họ từ trường kiếm kia trên người, cảm nhận được một cổ làm bọn hắn rợn cả tóc gáy khí tức. Phương Đường tay trái khẽ động, hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh, liên tiếp huy ra mấy kiếm. Ầm. Phảng phất ngay cả không gian đều bị này kiếm khí cho cắt rời mở một dạng từng đạo mảnh nhỏ tiểu quang tuyến trong nháy mắt bung ra, trực tiếp chém qua kia vài tên đại hán khôi ngô thân thể. Này, điều này sao có thể? Kia vài tên đại hán khôi ngô hai mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên, bọn họ nói ra chính mình cuộc đời này cuối cùng gì luôn. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Mấy tên đại hán kia thân thể đột nhiên rất ngã xuống đất, mà bọn họ trên cổ đầu cũng là chậm rãi cùng thân thể bọn họ tách ra, cuối cùng rất rơi trên mặt đất. Sau đó, mấy cổ khí thế bàng bạc mãnh hổ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt Phương Đường cách đó không xa vị trí, tản ra nồng liệt sát tức. Chỉ một kiếm, Phương Đường liền chém này mấy đầu thực lực kinh khủng hổ yêu. Chương 798, công thành. Vừa mới xuất hiện kia vài tên đại hán khôi ngô, nhưng là mãnh hổ nhất tộc cường giả, từng cái thực lực đều đã đến gần thiên tôn cảnh giới. Nhưng là dù vậy, bọn họ ở Phương Đường trong tay, đúng là liền một chiêu cũng đi bất quá, trong chốc lát liền bị tàn sát giết sạch sành sinh. Bây giờ, tới phiên ngươi đi. Khóe miệng của Phương Đường lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn nhìn tên kia nam tử tóc bạc liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Muốn cùng ta tỉ thí? Mày xưng à? Tên kia nam tử tóc bạc thần sắc không có biến hóa chút nào, cho dù mấy tên đại tướng chết trận, hắn mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Ở nói xong câu đó sau, nam tử tóc bạc liền trực tiếp chuyển qua thân thể mình, sau đó lăng không bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở cách băng tuyết thành mấy ngàn dặm vị trí, một đống lớn yêu thú tụ tập ở này, mà ở bầy yêu thú kia tối trung gian vị trí, là có một cái thập phần bá khí vương tọa. Tên kia nam tử tóc bạc bóng người xuất hiện ở kia ngai vàng trên, hắn thập phần nhàn nhã khiêu đến hai chân, phảng phất chỉ là tới du ngoạn giải trí như thế. toàn quân xuất chiến, cho ta đạp bằng băng tuyết thành. Nhưng vào lúc này, tên kia nam tử tóc bạc sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, trên người khí thế bàng bạc mãnh liệt, ép phụ cận yêu thú, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Giống. Ngao. Một con lại một con yêu thú bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, bọn họ thanh âm thập phần có thấm nhuần lực, rất là tùy tiện liền truyền ngàn dặm xa. Băng tuyết thành mọi người đang nghe được cái này từng tiếng kêu to lúc, bọn họ thân thể khẽ run lên, không ít người bắt đầu nuốt lên nước miếng, thậm chí ngay cả bắp chân cũng ở run rẩy kịch liệt. Ta nói các ngươi có thể hay không nhanh một chút tới a, ta đều đợi không nhịn được. Phương Đường tay trái nhẹ nhàng nắm vân ảnh kiếm, hắn trực tiếp cao giọng kêu một câu, thanh âm trong nháy mắt vang dội chân trời, trực tiếp truyền vào yêu trong bầy thú. Người này thật đúng là đủ phách lối, cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, bước nhanh, cho ta xé nát băng tuyết thành cùng cái kia nên nhân loại chết. Nam tử tóc bạc nghe được Phương Đường thanh âm sau đó, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đã lâu không gặp quá người kiêu ngạo như vậy loại, thật là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Gần đó là yêu tộc mấy cái sống vô số năm láo quái vật, cũng phải cho mình mấy phần mặt mỏng, cái kia tiểu tiểu nhân loại, lại coi như là cái thứ gì. Theo từng tiếng chấn triệt thiên địa gầm thét, từ yêu thú kia trong đám không ngừng vang lên, bọn họ bắt đầu bước nhanh hơn, điên cuồng hướng băng tuyết thành chạy như điên. Thập mấy phút đi qua, những yêu thú kia ở quên sống chết dưới tình huống, đã là dần dần đến gần băng tuyết thành chỗ. Cả tòa băng tuyết thành nhân tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái cũng sớm đã mặc xong khôi giáp, cầm lên rồi binh khí, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc địa đứng ở trên đầu thành. Mà ở băng tuyết thành cửa vị trí, lại có một tên tay cầm trường kiếm nam tử trẻ tuổi, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trước. Phương Đường vẻ mặt rất là lạnh nhạt, chỉ là trong con mắt mơ hồ có hưng phấn quang mang lộ ra mà ra. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, băng tuyết thành đông đảo các tướng sĩ, tất cả đều theo bản năng nắm quả đấm của mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước cảnh tượng. Cuối cùng, kia dày đặc đại quân yêu thú đã là binh lâm thành hạ, đem băng tuyết thành đoàn đoàn vây quanh ở trong đó. Những yêu thú kia số lượng thập phần kinh khủng, đủ không nhiều lấy triệu tính toán nhiều, liếc mắt căn bản trông không đến cuối, phô thiên cái địa xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Mà băng tuyết thành thành chủ Tô Tuyết, ở thấy trước mắt kinh khủng này cảnh tượng lúc, nàng càng là thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Thủ vệ băng tuyết thành từng ấy năm tới nay, Tô Tuyết cho tới bây giờ không bái kiến kinh khủng như vậy đại quân yêu thú. Thường ngày thời điểm thú triều mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng là lại xa kém xa bây giờ 1%. Như thế đại quy mô thú triều, tự hồ chỉ ở Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa xuất hiện qua, chúng nhân vẫn là lần đầu tiên đích thân gặp phải. Mà những băng tuyết đó thành binh lính, chính là toàn bộ cũng thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, căn bản không dám nhìn phía trước cảnh tượng. Xong rồi, băng tuyết thành hoàn toàn xong rồi, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một tên chặt đứt cánh tay lão binh bỏ vũ khí trong tay xuống, sau đó vẻ mặt chán nản ngã ngồi xuống đất, hắn lầm bầm lầu bầu không ngừng dù gì nói. Nhiều như vậy yêu thú, coi như đứng ở nơi đó để cho ta tùy tiện chém, ta phỏng chừng cũng phải chém cái trên vạn năm lâu. Nay căn bản liền không phải nhân loại thật sự có thể chống đỡ lực lượng a. Lại là một gã tướng sĩ vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói, hắn đồng tử không ngừng co rút lại, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Ha ha ha, lại tới nhiều như vậy tìm chết nghiệt súc, lúc này có thể thật tốt giết tới một phen. Đang lúc này, một cái thập phần hào khí tiếng cười từ phía dưới không ngừng truyền tới. Chỉ thấy Phương Đường trong mắt lại không có chút nào sợ vẻ, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn mà cười to nói. Vô cùng kinh khủng đại quân yêu thú, ở trong mắt Phương Đường, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một đám đợi làm thịt dê con. Thập Vương yêu vương bước ra khỏi hàng, giết cho ta rồi cái kia không biết sống chết ra hỏa. Nam tử tóc bạc rất là chán ghét nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng thủ lĩnh. Từng đạo tiếng kêu rên từ nam tử tóc bạc kia sau lưng truyền tới, mười che khuất bầu trời bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là mười cả người cũng hiện đầy sát khí yêu thú, bọn họ thực lực cực kỳ khủng bố, tất cả đều bước vào thiên tôn cảnh, là thống lĩnh nhất phương lĩnh vực cường đại yêu vương. Nhưng là gần đó là có thực lực như thế nhân vật khủng bố, lại như cũ đối tên kia nam tử tóc bạc cung kính vô cùng. Nam tử tóc bạc này không chỉ có thực lực cường đại, phỏng chừng thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Đến, tới càng nhiều càng tốt, cũng tốt để cho ta thật tốt sát một thống khoái. Phương Đường trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn trực tiếp lên tiếng nói một câu, cả người chiến ý dâng trào. Thu tử cuồng vọng. Kia 10 tên yêu vương nghe được Phương Đường lời nói sau, bọn họ tất cả đều lạnh rên một tiếng, chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Nhưng là còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Phương Đường liền dẫn đầu mại động nhịp bước, hắn tay phải cầm vân ảnh kiếm, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, không ngừng ở đó 10 tên yêu thú bên người qua lại. Từng đạo kiếm quang phóng lên cao, thật nhanh cắt rời kia 10 tên yêu vương thân thể. Mỗi một đạo kiếm quang cũng thập phần thuần túy, hơn nữa xem ra thập phần sáng lạng, phảng phất có nặng nghề vân ảnh tràn ngập trong đó. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, 10 tên thiên tôn cảnh giới yêu vương liền bị vân ảnh kiếm cho tùy tiện phân thây. Tí tách tí tách. Từng giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống trên đất, tản mát ra thanh thúy tiếng vang. Thật quá yếu, những người này thật là yêu vương sao? Thế nào từng cái như thế chăng thằng đánh? Phương Đường có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó vẻ mặt ghét bỏ địa tự đủ. Cho dù chu diệt nhiều như vậy yêu thú, Phương Đường trong tay vân ảnh kiếm nhưng là nhỏ máu chưa thấm, thân kiếm ngược lại trở nên càng sáng lên. Chương 799, Thiên Quang Vân Ảnh. Toàn bộ yêu thú nghe lệnh, trước không cần phải để ý đến nhân loại kia, cho ta trước đạp bằng băng tuyết thành. Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng. Người trước mắt này thực lực quả thật phi thường kinh khủng, chính mình hoàn toàn không cần phải cùng hắn chiến đấu, còn không bằng trước tiêu diệt băng tuyết thành, hủy diệt tên nhân loại này ở cực bắc chi địa bình chướng. Giống ba. Chấn triệt thiên địa gào to âm thanh không ngừng truyền tới, kia vô cùng kinh khủng đại quân yêu thú cũng là điên cuồng về phía trước mại động nhịp bước, hướng băng tuyết thành đánh tới. Kia là một bộ chấn động không gì sánh nổi lòng người cảnh tượng, phảng phất có một mảnh phiến nồng đậm mây đen, phải đem cả tòa băng tuyết thành đô hoàn toàn chiếm đoạt. Muốn động băng tuyết thành? Hỏi qua trong tay của ta kiếm sao? Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói. Sau đó, Phương Đường tay trái giơ lên thật cao, trường kiếm trong tay tản mát ra động lòng người quan mang. Từng chuôi rất là hư ảo trường kiếm, từ vân ảnh kiếm bên trong phân liệt ra đến, bắt đầu giăng đầy ở Phương Đường chung quanh thân thể, tản ra rất là khí tức lạnh lùng. Cho ta diệt! Phương Đường đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra vô cùng kinh khủng ý thế, về phía trước hung hăng rơi đập xuống. Hiu hiu hiu! Vô vài đạo kiếm khí điên cuồng phân tán bốn phía, kiếm quang chỗ đi qua, những yêu thú kia vững chắc thân thể còn như là đậu hũ, bị thập phần tùy tiện xuyên thủng xé rách. Phốc thông! Vô số yêu thú thân thể bị chém thành hai khúc, phân lạc trên mặt đất, một mảng lớn máu tươi tự nhiên mà ra, đem trên mặt đất tuyết động cũng nhuộm thành rồi đỏ thắm vẻ. Bất quá mới ngắn ngủi trong chốc lát, liền có ước chừng gần 10.000 con yêu thú bị Phương Đường một kiếm này cho tùy tiện chém chết, liên thi hảo trả đũa cơ hội cũng không có. Đáng chết này khốn kiếp! Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt khó chịu lên tiếng nói: chính mình vì tụ họp này đại quân yêu thú, nhưng là phí hết một phen công phu, nếu là toàn bộ hao tổn nơi này lời nói, đây chính là cái không nhỏ bị thương. Những yêu thú kia ở thấy đồng bạn của mình bỏ mình sau này, hạ của bọn họ ý thức dừng lại chính mình nhịp bước, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa Phương Đường, cũng không dám nữa tiến tới phân hảo, sợ bị kia sắc bén kiếm quang chém thành hai nửa. Đừng dừng hạ, cho ta tiếp tục hướng, hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào. Nhân lực cuối cùng cũng co nghèo lúc, hắn không chống đỡ được bao lâu. Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lần nữa quát to một tiếng, thanh âm truyền vào những yêu thú kia lỗ tai chính giữa, khiến cho bọn họ thân thể khẽ run lên. Thủ lĩnh, người này thực lực phi thường kinh khủng, không bằng chúng ta đi trước lui binh, ngày sau tái chiến đi. Một ông già đi tới nam tử tóc bạc bên người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói một câu. Không được, ta lần này vốn chính là tự mình hành động, nếu là diệt băng tuyết thành còn dễ nói, nếu như cứ như vậy ảo não trở về lời nói, những thứ kia lão gia hỏa nhất định sẽ trách cứ cho ta. Nam tử tóc bạc nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn không chút do dự lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt kiên định lên tiếng nói. Nhưng là lão giả kia nghe được nam tử tóc bạc lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, lần kế còn muốn lên tiếng khuyên can. Không có gì, nhưng là tiếp tục xuất binh đi, trước tiêu hao một chút người này thể lực, cùng lắm trong chốc lát bản vương tự mình động thủ. Nam tử tóc bạc trực tiếp mở miệng cắt đứt lão tử lời nói, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy lăng liệt sát khí. Đúng thủ lĩnh. Tên lão giả kia nghe vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tâm mặc dù chung bất mãn, nhưng là lại căn bản không dám chống lại nam tử tóc bạc mệnh lệnh, chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục xuất binh. Những yêu thú kia khi lấy được thủ lĩnh mệnh lệnh sau đó, bọn họ bỏ sinh quên tử địa tiếp tục tiến lên, phô thiên cái địa điên cuồng vào tới, muốn đem Phương Đường xé thành mảnh nhỏ. Nhiều như vậy yêu thú đồng thời xuất động, đó là một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng, ngay cả Phương Đường cũng là kìm lòng không đặng nhíu mày, thần sắc không còn giống như trước dễ dàng như vậy là nhạt. Phương Đường tay trái khẽ động, kia tản ra nhàn nhạt hàn quang vân ảnh kiếm, lại lần nữa quy về trong vỏ kiếm. Ừ, người này là ý gì? Là dự định từ bỏ chống lại rồi không? Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn cúp một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Phương Đường chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn mở ra hai tay mình, vẻ mặt lạnh nhạt điềm tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng ở Phương Đường trong cơ thể dần dần tỉnh lại, từng đạo sắc bén kiếm quang từ Phương Đường trong thân thể điên cuồng tản mắt ra, không ngừng hướng bốn phía động sát đi, đem những yêu thú kia cái này tiếp theo cái kia chu diệt. Phương Đường lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng là kiếm khí trong cơ thể lại cũng là không phải vô cùng vô tận. Ở lại chém giết mấy vạn con yêu thú sau này, Phương Đường chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, sắc mặt hơi trắng bệnh. Xem ra, vẫn phải là vận dụng một chút thật sự a. Phương Đường vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình thắt lưng kiếm dài kiếm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Mà đứng ở băng tuyết thành trên đầu thành Ngô Thiên, khi nhìn đến Phương Đường động tác sau này, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm Phương Đường, tựa hồ đang suy tư điều gì. Người này, rốt cuộc phải xuất ra thực lực chân chính rồi không? Ngô Thiên chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Làm Thiên Cơ Các đương thời các chủ, Nô Thiên biết sự tình rất nhiều. Mà liên quan tới vị này Đại Hoang Kiếm Tông trẻ tuổi kiếm tiền, Nô Thiên đã từng cũng là cố ý chú ý qua một đoạn thời gian, biết thực lực của hắn cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài. Như thế nào kiếm tiên? Đây là một cái mỗi người nói một kiểu, lại từ đầu đến cuối không có một cái thống nhất kết luận vấn đề. Thế gian này kiếm tu rất nhiều, nhưng là có thể bị mang theo kiếm tiên tên nhân, nhưng là lắc đắc không có mấy. Không nói trước phương đường kiếm tiên tên, bản thân hắn là một danh thực lực cường đại kiếm tu, tự nhiên là có kiếm tu nổi bật nhất ký hiệu, đó chính là bản mệnh phi kiếm. Phương đường mi tâm chỗ, một vệt nhàn nhạt quang mang chậm rãi ngưng tụ mà ra, cuối cùng hoàn toàn đưa mắt nhìn, biến thành một thanh trường kiếm. Ùng ùng. Trong bầu trời đột nhiên bất mãn mây đen, từng đạo cuồng phong không ngừng gào thét, phản phất đang vì thành trưởng kiếm kia hoan hô ủng hộ. Phương Đường thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là chậm rãi đưa ra tay trái, nhẹ nhàng nắm thanh kia tản ra nhàn nhạt huy hoàng trường kiếm. Phương Đường toàn bộ nhân khí thế hơi đổi, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là nắm một thanh trường kiếm, nhưng là lại phản phất nắm toàn bộ thiên hạ. Đây là Thiên Quang Kiếm. Người này là Đại Hoang Kiếm Tông Phương Đường. Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, thần sắc dị thường khẩn trương. Phương đại kiếm tiên tên, không chỉ có riêng chỉ vang dội với Bắc Hoang khu vực, coi như ở đàn yêu thu chung, đó cũng là như sấm bên tai. Chương 800, Thiên kiếm thân thể. Một cái tản ra nhàn nhạt hàn quang trường kiếm, bị Phương Đường chặt nắm chặt trong tay, trên người hắn tản mát ra một cổ vô cùng khí thế kinh khủng, dường như muốn xé rách bầu trời. Mà ở trước mặt Phương Đường những yêu thu kia, đại đa số đều đã nằm rạp trên mặt đất, mặt tràn đầy sợ hãi mà nhìn khí thế kia bảng bạc Phương kiếm tiên. Trần Hy trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc con, hắn thật sâu nhìn Phương Đường liếc mắt. Kiếm tu thực lực vốn là so với đồng giai tu sĩ cao hơn bên trên không ít, hơn nữa người này bản mệnh phi kiếm cũng là phi thường không bình thường, Phương Đường chiến lực nhất định thập phần kinh khủng. Mà Phương Đường tiếp theo động tác cũng là chứng thực Trần Hy trước suy đoán. Chỉ thấy hắn một cái tay cầm Thiên Quang kiếm, khỏe miệng lộ ra một vẻ rất là khinh miệt nụ cười. Cho dù mấy triệu con yêu thú khí thế hung hăng chồng chất tại trước người Phương Đường, lại là hoàn toàn không địch lại hắn một cái nhân khí thế. Mà tên kia nam tử tóc bạc giờ phút này cũng là sinh lòng thôi ý, nay Phương kiếm tiên danh tiếng thật sự là quá mức vang dội, khiến cho hắn không kìm lòng được bắt đầu sợ hãi đứng lên. Thiếu chủ, nếu không chúng ta hay lại là lui binh đi, người này thực lực quá đáng sợ, sợ là chúng ta là không phải đối thủ của hắn. Tên lão giả kia xuất hiện lần nữa ở nam tử tóc bạc bên người, sau đó dè đặt hỏi một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Lui binh? Ta nếu là bây giờ lui binh lời nói, đám kia lão gia hỏa nhất định sẽ chê cười chết ta. Hôm nay bản vương coi như là liều mạng, cũng nhất định phải bắt lại này băng tuyết thành. Nam tử tóc bạc hữu quyền nắm thật chặt, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Lão giả nghe được nam tử lời nói sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng, rất sợ chọc giận nam tử tóc bạc. Giờ phút này Phương Đường chính chậm rãi về phía trước mại động chính mình bộ pháp, trong tay Thiên Quang kiếm bộc phát ra vô cùng diệu nhãn quang mang. Thiên Quang một kiếm, Phương Đường trường kiếm bay về phía trước ra, trực tiếp hoa rách hư không, ở phía trước cắt một cái cự lỗ hổng lớn. Vô luận là mạnh bao nhiêu yêu thú, chỉ cần tiếp xúc được Thiên Quang kiếm kiếm quang lúc, sẽ gặp trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, không có chút nào chống cự khả năng. Giáp giáp, không gian bị thập phần chỉnh tề địa phân liệt ra đến, vô số yêu thú thân thể càng là gãy làm hai khúc, máu tươi không ngừng phun vải ra, tạo thành một bộ thập phần kinh người cảnh tượng. Phương Đường tay trái lăng không điều khiển Thiên Quang kiếm, còn vào chỗ không người tiến vào đến đàn yêu thú chung, thật nhanh ý cổ động sát lục đến. Kia cự đại yêu bầy thú lại bị Phương Đường một người cho xé mở một cái đại đại lỗ. Ha ha, sảng khoái. Phương Đường ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, gần trên người sử đã phủ đầy máu tươi, nhưng là lại như cũ sảng khoái tiêu sái. Đáng chết này khốn kiếp. Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp nắm chặt quả đấm của mình, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu, hận không được lập tức phi thân tiến lên, cùng kia ồn ào Trương Phương Đường đại chiến một trận. Thiếu chủ không nên vọng động, người này giờ phút này chiến ý chính thắng, chúng ta không cần phải thẳng véo kỳ phong. Còn không bằng trước hết để cho bảy thú tiêu hao một chút hắn thể lực, đến thời điểm thiếu chủ tọa ủng ngư ông thủ lợi, khởi là không phải tốt hơn. Tên lão giả kia thấy nam tử tóc bạc có động thủ dấu hiệu, hắn vội vàng tiến lên đi mấy bước. Sau đó nhỏ giọng nói một câu. Đáng ghét, vậy trước tiên để cho người này lại tiếp tục phách lối một hồi. Nam tử tóc bạc quả đấm cầm cốt két vang dội, hắn trên trán không ngừng có nổi gân xanh mà ra, sau đó mặt đầy lửa giận nói một câu. Chỉ cần là Phương Đường chỗ đi qua, toàn bộ yêu thú cũng sẽ bị hắn tùy tiện chém chết, căn bản là liền cùng với giao thủ tư cách cũng không có. Phương đại kiếm tiên, không hố là kiếm tiên tên, thực lực quả thật rất kinh khủng. Thanh chủ, Phương tiền bối một người làm được hả? Nếu không chúng ta cùng đi giúp hắn một chút đi. Một tên tướng lĩnh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đi tới Tô Tuyết bên người, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Toàn quân chuẩn bị, chúng ta lập tức đi tiếp viện Phương tiền bối. Tô Tuyết nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, liền muốn bay thân xuống. Tô thành chủ, ta khuyên ngươi chính là khác nhúng tay. Đang lúc này, Nô Thiên đột nhiên mở miệng nói một câu, hắn hướng về phía Tô Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái. Này là tại sao? Phương Tiền Bối giờ phút này thân vùi lấp chiến cuộc, ta làm Băng Tuyết Thành thành chủ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Tuyết nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng rất là nghi ngờ chuyển qua thân thể mình, sau đó hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói một câu. Người này bây giờ đã giết đỏ mắt rồi, Tô thành chủ nếu là tiếp tục như vậy lời nói, rất có thể sẽ bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Hơn nữa người này tối ghét người khác nhúng tay hắn chiến đấu, cho nên Phương thành chủ ngài hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngô Thiên thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Phương Đường người này cái gì cũng tốt, chính là quá mức si mê với chiến đấu, nhất là nói đến đánh nhau thời điểm, đơn giản là lục thân bất nhận, hay cùng cái người điên. Bất quá cũng chính bởi vì Phương Đường tính tình như vậy, hắn ở kiếm đạo trên thành tựu mới sẽ cao như vậy, thực lực mới sẽ mạnh như vậy, vượt xa đồng bối. Này, được rồi. Tô Tuyết nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng theo bản năng túi đầu nhìn Phương Đường liếc mắt. Khi nàng nhìn thấy Phương Đường một kiếm đem một con yêu thú cho phân vì làm hai nửa sau đó, liền trực tiếp nuốt nuốt nước miếng một cái. Sư tôn, người này thực lực thật là mạnh a, đây chính là Đại Hoang Kiếm Tông thực lực sao? Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. Ở trong lòng Lâm Thiên Tuyết, nàng cảm giác mình tuyệt đối kể bên bất quá Phương Đường một kiếm. Hắn chính là thập phần khó gặp thiên kiếm thân thể, có thể nói là làm kiếm mà sống, có thực lực này cũng chẳng có gì lạ. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó lại lên tiếng giải thích một câu. Lại là thiên kiếm thân thể, không trách lợi hại như vậy. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng sau đó giải trừ. Thiên kiếm thân thể là một loại cực kỳ cường đại lại hiếm hoi thể chất. Nắm giữ loại thể chất này nhân, nhất định sẽ trở thành kiếm tu, hơn nữa trời sinh cùng kiếm thân thiện, có thể rất dễ dàng đi đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mà thiên kiếm thân thể, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lịch sử, cũng bất quá mới phát hiện thế rồi lác đác mấy lần mà thôi. Nghe nói Đại Hoang Kiếm Tông khai sơn tổ sư liền có loại này thập phần thể chất cường hãn, cho nên mới có thể danh dương thiên hạ, hơn nữa thành lập được một tòa vô cùng cường đại huyền môn. Giờ phút này Phương Đường phảng phất đã hoàn toàn giết đỏ mắt rồi, một dạng hắn trong hai mắt tràn đầy máu đỏ vẻ, vô số yêu thú thi thể chất đống ở bên cạnh hắn, tạo thành một bộ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Thiếu chủ, người này khí tức đã không giống trước vững như vậy định, một hồi sẽ qua nhi, đó là ngài xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt khẽ híp một cái, sau đó trực tiếp hướng về phía nam tử tóc bạc nói. Nam tử tóc bạc nghe được lão giả lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào, ngược lại là không đứng ở nhỏ máu. Đây chính là ước chừng triệu đại quân yêu thù à, lại bị tên trước mắt này một người cho tàn sát rồi sắp tới 1/3. Chương 801, lá bài tẩy cùng hậu thủ. Cho dù yêu thú tốc độ sinh sản rất nhanh, nhưng lại như thế đại quy mô yêu thú tử vong, hay lại là lệnh nam tử tóc bạc cảm thấy trận trận đau lòng, hận không được lập tức giết Phương Đường cái này người khởi sướng. Không giờ phút này quá Phương Đường, nhưng là hoàn toàn đều không để ý nam tử tóc bạc kia muốn giết người ánh mắt, hắn như cũ du tẩu cùng đàn yêu thú chung, không ngừng thu cắt bọn họ sinh mệnh. Mặc dù Phương Đường thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là nhân loại, mặc dù có đến thiên tôn cảnh giới thực lực, nhưng cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy điên cuồng tiêu hao. Phương Đường sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm trắng xám đến, chỉnh thân thể cũng là lảo đảo muốn ngã. Bất quá dù vậy, Phương Đường vẫn không có thả ra trong tay thiên quan kiếm, hắn vẫn còn ở quật cường tiếp tục chống đỡ, vọng muốn giết sạch những yêu thú kia. Nhưng là rất đáng tiếc, nam tử tóc bạc đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi, hoàn toàn sẽ không cho Phương Đường bất kỳ thở dốc cơ hội. Chỉ thấy một trận bạch quang chói mắt đột nhiên lóe lên mà ra, nam tử tóc bạc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, sau đó liền đối với lồng ngực của hắn hung hãn tới một quyền. Phương Đường ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không nghĩ đến nam tử tóc bạc này sẽ xuất thủ đánh lên hắn, toàn bộ lồng ngực bị đập kết kết thật thật. Vành. Phương Đường thân thể trong nháy mắt bay ngược, ở đập ngã rồi một mảng lớn yêu thú sau đó, mới chậm rãi rơi xuống. Trước ngực hắn áo quần rách nát hơn phân nửa, nơi đó một mảnh máu thịt bé bét, liền xương sườn cũng chặt đứt hai, ba cây. Khu Phương Đường miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy. Nam tử tóc bạc xuất hiện lần nữa ở trước mặt Phương Đường, hắn hướng về phía Phương Đường đan điền đó là hung hăng một cước. Bất quá lần này, Phương Đường rốt cuộc phản ứng lại, hắn có chút nghiêng người sang, miễn cưỡng tránh thoát nam tử tóc bạc công kích, nhưng là lại cũng bị kia mãnh liệt kình phong cho quát thương, cảm giác mình bụng một trận đau nhói. Phốc thử. Thương càng thêm thương Phương Đường, rốt cuộc cũng không nén được nữa trong cơ thể mình sao động khí tức, hắn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại đánh lên ta. Phương Đường vẹn vẹn nắm quả đấm của mình, hắn hung tợn trành lên trước mắt nam tử tóc bạc, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Xin lỗi, ta có thể là không phải loại người như ngươi hạ đẳng nhân tộc. Hơn nữa, ở thế giới chúng ta bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa có hèn hạ hai chữ này, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Nam tử tóc bạc nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn rất là cười một tiếng khinh thường, khoe miệng mang theo một vẻ thắng lợi như vậy nụ cười. Phương Đường sắc mặt hết sức khó coi, trên người hắn khí thế điên cuồng leo thăng lên, đem trên bầu trời vân đóa cũng cho khuấy tán.

Nam tử tóc bạc nghe vậy, hắn nhất thời cúi xuống đầu mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Thôi, chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, ai có thể nghĩ tới ở này tiểu tiểu băng tuyết trong thành, lại có nhiều như vậy nhân tộc cao thủ tồn tại. Lão giả kia khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Nam tử tóc bạc nghe được lời nói của hắn sau, hắn lúc này mới yên lòng, cả người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, không hề giống như trước như vậy lo lắng đề phòng. Trần Hy ở thấy tên lão giả kia xuất hiện sau đó, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Này lao ra hỏa, rốt cuộc chịu lộ diện sao? Tên lão giả kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy một dạng, hắn trực tiếp ngẩng đầu lên cùng Trần Hy hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Người này là người nào? Hơn nữa hắn mặt mũi tại sao quen thuộc như vậy, luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào bái kiến như thế. Lao đầu này là ai? Trên người hắn khí tức không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi, chẳng lẽ là một tôn yêu tộc đại đế? Nô Thiên ở thấy tên lão giả kia xuất hiện sau này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói, sắc mặt khó coi dị thường. Những từ đó đi đồng tộc cũng không thể chết vô ích, cũng được, sẽ để cho lão phu hoạt động tay chân một chút, tự mình bắt lại tòa này băng tuyết thành đi. Tên lão giả kia khe khẽ thở dài, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Làm tên lão giả kia dứt tiếng nói lúc, tất cả mọi người cũng vẻ mặt vẻ khẩn trương, đồng loạt đem con mắt nhìn qua. Ngay cả đã người bị thương nặng Phương Đường, cũng là chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng thẳng người, hắn con mắt chăm chú chành lên trước mắt tên lão giả này, trong mắt tràn đầy điên cuồng chiến ý. Tên lão giả kia khi nhìn đến Phương Đường động tác sau này, hắn chỉ là thập phần tùy ý phất phất bàn tay. Một cái cự đại hư huyễn dấu tay trong nháy mắt trên không trung diện hóa mà ra, sau đó trực tiếp hướng về phía Phương Đường thân thể vỗ xuống. Ùng ùng. Quyền kia tới bao trùm trên mặt đất tuyết động, trong nháy mắt tan thành mây khói, đại địa đều bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Phương Đường khắp người máu tươi nằm ở bên trong, đã là hoàn toàn hôn mê đi. Mặc dù giờ phút này Phương Đường đã người bị thương nặng, nhưng là trước mắt lão giả này có thể một trường đem Phương Đường cho đánh bại, thực lực của hắn có thể thấy được lốm đốm. Lão giả phảng phất chỉ là tiện tay đập chết một con rồi một dạng, hắn mặt đầy vẻ đạm nhiên, sau đó liền chậm rãi mại động những bước, hướng băng tuyết thành dậm chân đi tới. Lão giả kia mỗi bước về phía trước một bước, trên người khí thế liền không ngừng dâng cao. Khi lão giả đi tới băng tuyết dưới thành phương thời điểm, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, sau đó một quyền về phía trước đánh ra. Ùng ùng. Trình phiến đại địa bắt đầu không ngừng rung động, mà kia đã tồn tại gần vạn năm lâu băng tuyết thành cũng bắt đầu kịch liệt lắc lắc. Vô số nhà ầm ầm sụp đổ, tất cả mọi người cũng vẻ mặt vẻ sợ hãi, không dám tin nhìn tên lão giả kia. Lam Ngô Thiên cảm nhận được lão giả kia tản mát ra khí tức lúc, sắc mặt hắn hết sức khó coi, liền giống như ăn một con rồi chết như thế. Quả nhiên là một tôn yêu tộc đại đế, lúc này xong đời. Ngô Thiên cả người trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, hắn mặt xám như cho tàn lên tiếng nói. Đang lúc này Ngô Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hắn thoáng cái từ dưới đất chuyển thân đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Hy. Trần tông chủ, nên ngài đại hiển thần uy lúc, phía dưới này lão bất tử đồ vật, liền do ngài tự mình giải quyết đi. Ngô Thiên mặt đầy kích động hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt lại lần nữa hoán phát khởi sinh cơ, hoàn toàn không có trước chán nản. Ngươi cái tên này muốn thật đẹp, tiểu yếu cũng cho các ngươi giải quyết, chỉ còn lại này một cái ngoan nhân để lại cho bổn tọa. Trần Hy có chút không nói gì nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói một câu. Hắc hắc, biết lắm khổ nhiều, Trần tông chủ thần công cái thế, này lao ra hỏa quả quyết là không phải ngài đối thủ cũ. Ngô Thiên hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt hiến mị nói. Được rồi, ngươi đã không muốn động thủ, vậy thì do bổn tọa làm dùng đi. Trần Hy ý vị thâm trường nhìn Ngô Thiên liếc mắt, nhìn hắn rợn cả tóc gáy, cả người cũng không được tự nhiên. Ngô Thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình tim cũng ở run không ngừng, liền sắc mặt cũng không cách nào giống hơn nữa trước như vậy lạnh nhạt. Chẳng lẽ, người này nhìn ra cái gì? Không thể nào à, chính mình ẩn núp sâu như thế, người này trừ phi giải tam chỉ con mắt, bằng không tuyệt đối không thể nào nhìn thấu chính mình. Trần Hy hoàn toàn không để ý đến sắc mặt kia không ngừng biến ảo Ngô Thiên, hắn chỉ là chậm rãi đi tới trước người hắn, sau đó ý vị thâm trường vô vai hắn một cái. Rồi một cái thiên cơ các chủ, tâm cơ quả thật sâu không lường được á, ngươi nói sao, Ngô các chủ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nhàn nhạt độ cong, thanh âm của hắn truyền vào Ngô Thiên lỗ thai chính giữa, khiến cho hắn thân thể khẽ run lên. Người này, tuyệt đối phát hiện mình ẩn nút. Thiên đế tông tông chủ, quả nhiên đáng sợ. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đè xuống chính mình vậy không đoạn sao động nội tâm, sau đó miễn cưỡng hướng về phía Trần tông chủ cười một tiếng. Làm Trần Hy thấy Ngô Thiên như vậy biểu hiện sau đó, hắn ở trong lòng thầm hô một tiếng, quả là như thế. Vị này thiên cơ các chủ, đúng là thâm sâu không lọt, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn thanh ngoại trừ trong đầu mình những thứ kia nghĩ bậy, sau đó liền một bước bước, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới đầu thành phương. Tên lão giả kia ở thấy Trần Hy xuất hiện sau đó, hắn khẽ to mày, bắt đầu trên dưới quan sát Trần Hy. Người này lại là từ nơi nào nhô ra, lại dám nhúng tay chuyện mình. Hắn muốn muốn chết phải không? Chương 803, liếc mắt nhìn đấu. Cũng không biết là ai cho ngươi lá gan, lại dám tới tấn công băng tuyết thành. Trần Hy hoàn toàn không thấy lão giả kia hung ác tới ánh mắt của cực, sau đó giọng bình thản nói một câu. Ngươi là? Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt mê mang nói một câu. Không biết tại sao, tên lão giả kia càng xem Trần Hy, liền càng thấy được hắn mặt mũi rất là quen thuộc. Trong lúc nhất thời, tên lão giả kia lại hoàn toàn không dám vọng động, trong lòng đối với Trần Hy vô cùng e dè. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn chậm rãi mại động nhịp bước, đi tới kia bên người lão giả, sau đó xuề bàn tay ra, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Bổn tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, không cần thiết bởi vì nhất thời xung động phá hủy này vạn tái tu vi. Trở về đi thôi, nơi này là không phải ngươi nên tới phương. Trần Hy hướng về phía tên lão giả kia chậm rãi lên tiếng nói một câu. Tên lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn cũng nhất thời trở nên âm trầm. Người này vừa mới lời nói kia, tại sao dường như là trưởng bối nói với vãn bối như thế? Chỉ bằng như vậy cái tiểu tiểu nhân loại, lại cũng dám cùng hắn nói như vậy. Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai chăng? Ngươi lại dám đối lão phu không tiếc lời, ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Tên lão giả kia quả đấm cầm được cốt két vang dội, hắn giọng lạnh giá nói một câu. Ngươi là ai? Ngươi không phải là một tiểu tiểu cóc tinh sao? Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, khoe miệng của hắn mang thành lướt qua một cái rất là coi thường nụ cười, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Ngươi tìm chết. Tên lão giả kia phảng phất bị đâm trọt rồi chính mình chỗ đau một dạng, hắn hai mắt trong nháy mắt thay đổi được đỏ bừng, sau đó trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, liền đối với Trần Hy ngang nhiên xuất thủ. Một cái cự đại hư huyễn dấu tay chống rông xuất hiện, hướng Trần Hy ầm ầm rơi đập xuống. Trần Hy nhẹ nhàng nâng từ bản thân đầu, rất là lãnh đạm nhìn bàn tay kia ấn liếc mắt. Trần Hy làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không tưởng được động tác, chỉ thấy hắn không tránh không né, chỉ là đem hai tay chậm rãi thả sau lưng tự mình, vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Ha ha, khá lắm ngông cuồng tiểu bối. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là khinh bỉ lên tiếng nói, phảng phất đã đoán được rồi Trần Hy bị chính mình một cái tát cho chụp thành cho tàn bộ dáng thế thảm. Ung ung. Dấu tay kia trong nháy mắt xuống phía dưới vỗ xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Trần Hy phía trên vị trí. Nhưng là thần kỳ một màn xảy ra, chỉ thấy bàn tay kia ấn rơi vào đỉnh đầu của Trần Hy ba thước vị trí lúc, lại không cách nào nữa di động xuống dưới, phảng phất bị cái gì bình chướng cho trở cách. Sau đó, Trần Hy chân phải nhẹ nhàng xuống phía dưới giẫm một cái. Từng đạo ngân bạch sắc quang mang đột nhiên từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa thiên địa. Giờ phút này Trần Hy, khắp cả người đều là ngân quang, nhìn qua giống như một tôn thần nhân. Phật tông bất diệt kim thân. Nguyên lai ngươi là Tây thổ khu vực nhân, không trách dám ở trước mặt lão phu lớn lối như thế. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Không biết tại sao, làm tên lão giả kia xác định thân phận của Trần Hy sau đó, hắn vẻ mặt ngược lại không hề giống như trước như vậy khẩn trương. Cả người cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trần Hy lười cùng này lao ra hỏa nói nhảm, hắn vừa vặn cũng muốn thí nghiệm một chút chính mình bây giờ thực lực. Theo Trần Hy cảnh giới càng ngày càng cao, hắn nhục thân cũng theo đó lớn mạnh, có thể mượn dùng quang minh chi lực cũng càng ngày càng mạnh, xa không phải ngày xưa có thể so với. Trần Hy về phía trước mại động nhịp bước, sau đó trực tiếp một trưởng vô ở lão giả kia ngược vị trí, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vậy, mặc dù Trần Hy một trưởng này nhìn qua rất là bình thường, nhưng là rơi vào lão giả kia ngực thời điểm, lại bộc phát ra vô cùng uy lực kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn chỉnh thân thể đánh bay ra ngoài thật là xa, trực tiếp đập rơi xuống đàn yêu thú chung. Ùng ùng. Giống như thiên băng địa liệt một dạng, vô số yêu thú đều bị này cực kỳ kinh khủng uy lực còn lại cho làm vỡ nát thân thể, thậm chí ngay cả nguyên linh cũng tan thành mây khói. Băng tuyết thành người sở hữu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, bọn họ gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Đế Tông tông chủ sao? Thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc. Một tên tướng lĩnh có chút mê nổi lên con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ khiếp sợ lên tiếng nói. Người này vừa mới bộc phát ra lực lượng, lại là Phật Tông Quang Minh chi lực. Chẳng lẽ đột nhiên này quật khởi Thiên Đế Tông, cùng Tây Thổ khu vực còn có liên quan? Nô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt vẻ kiêng kỵ càng nồng đậm. Thiên Đế Tông thực lực bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, nếu là sau lưng còn có Tây Thổ khu vực bối cảnh lời nói, như vậy hắn vị này thiên cơ các chủ, liền phải thật tốt ước lượng một chút Thiên Đế Tông phân lượng. Hôn chứng 3. Đang lúc này, một cổ vô cùng bàng bạc yêu khí đột nhiên từ xa phương bung ra, chỉ thấy lão giả kia đột nhiên phi thăng tới trên bầu trời, sau đó hướng về phía Trần Hy giận dữ hét. Lão giả kia bây giờ dáng vẻ thập phần thê thảm, vốn là mặc áo bào đen đã hoàn toàn bể ra, ngực chỗ còn có vết máu không ngừng chảy ra. Bất quá khiến người chú mục nhất hay lại là lão giả kia mặt mũi. Chỉ thấy trên mặt hắn khanh khanh ba ba, tất cả đều là bọc mủ cùng hố, một khuôn mặt dáng dấp cũng thập phần cổ quái, nhìn qua cực kỳ khó coi. Thậm chí ngay cả da thịt cũng là xanh sẫm vẻ. Không trách lão đầu này một mực dùng hắc bào bọc thân thể, nguyên lai dài như vậy một bộ dáng, sợ rằng bình thường hắn căn bản cũng không dám biết người đi. Một ít băng tuyết thành binh lính ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ cưỡng ép nhịn được muốn nói xung động, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói. Ngay cả tên kia nam tử tóc bạc ở thấy lão giả kia mặt mũi sau đó, khóe miệng của hắn cũng là có chút co quắp hai cái, thiếu chút nữa đem chính mình mới vừa ăn xong đồ vật toàn bộ đều phun ra. Mặc dù đã sớm biết hắn mặt mũi rất khó nhìn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, lại khó khăn thấy được loại trình độ này. Nam tử tóc bạc hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đem đã đến cổ họng bẩn thỉu vật cho nuốt trở vào, sau đó ở trong lòng nói một câu: "Bổn tọa cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là mang theo những thứ này toàn bộ yêu thú cút đi, hoặc là liền tất cả đều chết ở chỗ này." Trần Hi một cái tay thua ở sau lưng, sắc mặt nàng lạnh nhạt nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu, phảng phất chỉ là ở trần thuật một cái đơn giản sự thật như thế. Này lão gia hỏa thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng là lại hoàn toàn không phải mình đối thủ. Bớt nói nhảm, chết đi cho ta ba. Lão giả kia hữu quyền cầm cốt két vang dội, khí thế của hắn bồng bột xông ra, đem sau lưng sóng mây cũng lật mở. Sau đó, lão giả kia liền tụ tập được trong cơ thể mình toàn bộ yêu lực, hắn bay thẳng thân tới trước mặt Trần Hi, hướng về phía bộ ngực hắn trụ một trường. Từng đạo bích lục ánh sáng màu vượng từ lão giả kia bên phải trong lòng bàn tay không ngừng lan tràn mà ra, thậm chí ngay cả bốn phía lúc này đều bị ăn mòn. Chương 804, Trần Hi tên. Trần Hi như cũ không tránh không né, mặc cho kia độc trưởng vỗ vào bộ ngực mình chỗ. Lão giả kia độc trưởng, nhưng là liền không gian cũng có thể tùy tiện ăn mòn. Nhưng là vỗ vào trên người Trần Hi lúc, nhưng là không có vén lên chút nào gợn sóng, giống như một giọt nước rơi vào biển khơi một dạng, thậm chí ngay cả hắn và táo cũng không có hư hại phân hảo. Này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi mặc trên người bộ quần áo này, nhưng thật ra là một món đế binh? Tên lão giả kia hai mắt đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt khó tin lên tiếng nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đối phó ngươi một cái như vậy tiểu con quốc, cũng cần thúc dục đế binh lời nói, như vậy bản tọa để tránh cũng quá khiêm tốn rồi đi. Trần Hi nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy mệt nhưng, khiến cho lão giả kia trực tiếp giận đến đầu góc quay cuồng. Ta cũng không tin, lão phu tu hành mấy vạn năm năm tháng, lại còn đánh không lại ngươi một cái như vậy nhỏ bé nhân loại. Tên lão giả kia sắc mặt càng thêm khó xem, trên người hắn khí thế không ngừng bồng bột tàn phá. Một mảng lớn mây đen bao phủ ở trên bầu trời, đem tia tản ra rượu nhãn quang mang thái dương cũng cho che kín, cả tòa băng tuyết thành đô lâm vào trong một mảng bóng tối. Mà theo những thứ kia mây đen tụ tập càng ngày càng nhiều, trên người lão giả lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, gần như đạt tới một cái nghe rợn cả người mức độ. Chết đi cho ta ba. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ rất là điên cuồng nụ cười, trong bàn tay hắn lực lượng càng tăng kinh khủng bàng bạc, mãnh liệt bàng bạc hướng Trần Hi vọt tới. Hết ngồi đáy giếng, cũng dám hò hét. Trần Hi ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó mặt coi thường lên tiếng nói. Trần Hi trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng, sau đó trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tản ra, hung hăng đánh vào kia trên người lão giả. Ùng ùng. Trần Hi quanh thân trăm trượng bên trong, tất cả mọi thứ cùng vật thể, tất cả đều bị này cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng cho trực tiếp lật. Thậm chí ngay cả những thứ kia lặng lẽ đến gần yêu thú, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tan là giả vô. Lão giả kia ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh cái lần nữa thân thể bị hất bay, hắn trực tiếp hướng sau lưng đông đảo yêu thú bay ngược, dọc theo đường đi mang theo phi thường kinh khủng lực trùng kích. Lui lại mau. Nam tử tóc bạc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn theo bản năng lên tiếng kêu một câu. Nhưng là rất đáng tiếc, những yêu thú kia đại tỏ gì nổ trí năng không mở, hơn nữa lấy bọn họ tốc độ cũng căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả kia hướng bọn họ thật sự nơi vị trí đập tới. Ùng ùng. Lão giả lần nữa thân thể đập rơi vào một mảng lớn yêu trong bầy thú. Cực kỳ kinh khủng lực trùng kích không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra, đem bên cạnh hắn yêu thú tất cả đều xé cái nát bấy. Ước chừng gần 10.000 con yêu thú, toàn bộ đều chết ở này ba đánh vào bên trong, bọn họ thân thể hóa thành phấn vụn, liền mảy may vết tích cũng không có còn sót lại. Ở qua hồi lâu sau, tên lão giả kia mới chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên thân thể. Lão giả kia bây giờ dáng vẻ càng thê thảm, một thân cân cốt gãy thất thất bát bát, lục phủ ngũ tạng cũng tất cả đều lệch vị trí, cả người trên dưới càng là hiện đầy dày đặc đáng sợ vết thương. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của hắn phi thường kinh khủng lời nói, phòng trưng ở bị vừa mới kia một lúc sau, nên lập tức bỏ mình rồi. Nhưng là cho dù lão giả này giờ phút này không có thân tử, nhưng cũng là toàn dựa vào chính mình cường đại yêu lực gượng trông đến. Người rốt cuộc là ai? Trong nhân tộc có ngươi thực lực bực này nhân, không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh. Lão giả kia hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đem trong cơ thể mình không ngừng lăn lộn khí huyết cho bình quyết định, sau đó hướng về phía Trần Hi lạnh giọng nói. Bản tôn, Thiên Đế Tông tông chủ. Trần Hi nghe được tên lão giả kia lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu: "Thiên Đế Tông." Danh tự này cực kỳ quen thuộc, lão giả kia nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Rất nhanh, tên lão giả kia phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, chỉnh thân thể cũng bắt đầu giống như cái rỗ như vậy run rẩy kịch liệt. "Thiên Đế Tông? Nguyên lai là Thiên Đế Tông?" Lão giả kia phảng phất mê mội rồi một dạng, hắn không ngừng nhỉ non danh tự này, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi,

này của bọn họ mới dám đứng thẳng thân thể mình. Tất cả mọi người cũng rung động không khỏi mà nhìn trước mắt này một màn kinh người, bọn họ không nghĩ tới, bầy yêu thú kia cư nhiên như thế sợ hãi Trần Hy. Đa tạ Trần tiền bối tha mạng ân, ngày sau nếu là có cơ hội, lão phu nhất định tới cửa cảm ơn. Mặc giếng sâu thâm túi xuống thân thể mình, hắn hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu, sau đó chỉnh thân thể liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc bạc ở thấy Mặc Tỉnh động tác sau này, hắn lúc này mới hiểu ra tới, vì vậy liền trực tiếp xoay người nhìn về phía Trần Hy, vẻ mặt cung kính. Trần tiên bối nếu có thì giờ dánh lời nói, có thể tới tổ địa tìm văn bối nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi ngài. Nam tử tóc bạc khắp khuôn mặt là cung kính, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ừm. Mặc dù Trần Hy đối người này rất không ưa, nhưng là dù sao thịnh tình khó chối từ, vì vậy hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, coi như là nhận lời đi xuống. Chỉ bất quá, Trần Hy vẫn thấy được nam tử tóc bạc kia trong lời nói một chi tiết. Hắn vừa mới nói tổ địa là phương nào? Tại sao ta trước chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là những thứ kia yêu tộc thủy tổ chỗ ở? Hay hoặc giả là yêu tộc khởi nguyên chi địa? Chúng ta đi. Ngay tại Trần Hy âm thầm suy tư lúc, nam tử tóc bạc kia khi lấy được Trần Hy câu trả lời sau này, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng hướng về phía những yêu thú kia phân phó nói. Ùng ùng. Gần trăm vạn con yêu thú đồng loạt mại động nhịp bước, đó là một cái bực nào chấn nhiếp nhân tâm tình cảnh. Cả tòa đại địa đều bắt đầu không ngừng địa chấn run rẩy đứng lên, gần là có kia tuyết trắng trắng ngần cách trở, vẫn truyền đến hết sức kinh người vang lớn. Khí thế hung hung thú triều, khi lấy được nam tử tóc bạc mệnh lệnh sau này, liền nhanh chóng hướng về phương xa mà lui đi, rất nhanh liền rời đi băng tuyết thành lĩnh vực. Làm Trần Hy chắc chắn những yêu thú kia toàn bộ sau khi rời đi, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt của tự mình, chân phải nhẹ nhàng về phía trước đạp một cái, trong nháy mắt liền đi tới băng tuyết thành trên đầu tường. Trần Hy bóng người, hấp dẫn băng tuyết thành người sở hữu nhìn chăm chú. Tô Tuyết càng là hai mắt thả chỉ nhìn Trần Hy, nếu không phải là bởi vì thân phận chênh lệch cách quá xa lời nói, phòng trừng đã sớm tiến lên ôm bắt đuổi. Trần tiên bối, lần này thật là thật cảm ơn ngài, nếu như lần này không có ngài lời nói, chắc hẳn băng tuyết thành hẳn là độ bất quá lần này kiếp nạn. Tô Tuyết vội vàng đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó vẻ mặt vẻ kích động lên tiếng nói. Một cái nhấc tay mà thôi, Tô thành chủ không cần để ở trong lòng. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu, mặt đầy lạnh nhạt tùy ý, cũng không có bởi vì Tô Tuyết lời nói mà kiêu ngạo. Vô luận như thế nào, Trần tiền bối ngài dù sao đã cứu chúng ta cả tòa băng tuyết thành toàn bộ con dân, vạn bối ở chỗ này thay thế băng tuyết thành, hướng ngài phát ra sâu nhất trí cảm tạ. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói, thần sắc rất là chân thành. Không chỉ là Tô Tuyết, toàn bộ băng tuyết thành tướng sĩ, đột nhiên tất cả đều quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy chỗ vị trí, không ngừng quỳ bái. Đa tạ Trần tiền bối đại ân đại đức, vạn bối không bao giờ quên. Một tên thực lực cao cường tướng quân hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một tiếng. Đa tạ Trần tiền bối nguyện ý cứu băng tuyết thành. Trần tiền bối quả thật tiền bối cao nhân đại nghĩa, nguyện ý cứu ta băng tuyết thành với trong nước lửa, vạn bối ở chỗ này bái tạ. Trần tiền bối, lão phu dưới trướng có một tôn nữ nhi, bây giờ năm vừa mới 16, dung mạo rất là thanh tú, không bằng hứa cho ngài làm một cái thiếp thân tỷ nữ như thế nào đây. Đang lúc này, một cái bạch phát thương thương lão người đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người cũng vẻ mặt kinh ngạc lời nói. Bất quá rất nhanh mọi người liền rõ ngộ tới, bọn họ con mắt đồng loạt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Hy. Lão đầu này mặc dù nhìn qua thật thà, nhưng là chính bởi vì người dày dạn kinh nghiệm, đây mới thực sự là lao gian cự hoặc ta. Nếu là nàng cái kia tôn nữ, thật bị Trần Tông Chủ vừa ý lời nói, vậy hắn lao đầu này khởi là không phải có thể một bước lên trời. Những người khác tại minh bạch rồi trong này mấu chốt sau đó, bọn họ liền liên tiếp không ngừng hướng về phía Trần Hy mở miệng, mặt đầy vẻ khao khát. Trần Tông Chủ, vạn bối trong nhà cũng có một tên tiểu muội. Năm nay đúng lúc là tuổi dậy thì, trường mặc dù được chưa tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng coi là tiểu gia bích ngọc, mười phần mỹ nhân phôi một cái. Trần Tông Chủ, không biết ngài có hay không cái này hứng thú. Một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên lang, vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần tiên bối, vạn bối biểu tỷ nhưng là được xưng băng tuyết thành đệ nhất mỹ nhân, chắc hẳn định có thể vào ngài pháp nhãn. Lại là một người đàn ông hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ta nhổ vào, tốt ngươi một cái vương nhị ma tử, ngươi nói láo lời nói cũng không đánh làm bản nháp. Liền tỷ tỷ ngươi trưởng bộ dáng kia cũng dám tự xưng là băng tuyết thành đệ nhất mỹ nhân. Đứng ở đó bên người nam tử một người đột nhiên hung hăng cho hắn một cước, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói. Trần tiên bối, vạn bối tiểu cô, đây chính là cực bắc chi địa đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến vũ thánh cảnh giới. Chỉ là nàng nhãn quang thật sự là quá cao, vẫn không có thấy hợp mắt nam tử. Người xem tên nam tử kia hướng về phía Trần Hy cười híp mắt lên tiếng nói, trong thần sắc tràn đầy trông đợi. Trần tiên bối, nhà ta lão nương năm xưa mất vợ hay chồng, sau đó liền lại cũng không có gả cho người khác, không biết ngài. Trần tiên bối, ta gì hay? Trần tiên bối, ta tứ cô. Lộn xộn bừa bãi thanh âm không ngừng từ bên tai chuyển tới, khiến cho Trần Hy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này cũng cái gì với cái gì hả? Chương 807, khó khăn từ kỳ cứu. Những thứ kia nói cháu gái của mình cùng muội muội, bổn tọa nhẫn cũng thì nhịn, nhưng là cái kia nói mình mẫu thân, lại là một cái quỷ gì? Ngươi làm bổn tọa ai đến cũng không có cự tuyệt sao? Đa tạ chào các vị ý, chỉ là bổn tọa nhất tâm hướng đạo, cũng không có thời gian chiếu cố đến những nhi đó nữ tình trường. Trần Hy trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía những thứ kia mở miệng nói chuyện các tướng sĩ nói một câu. Ai, đó thật đúng là quá đáng tiếc, ta mẫu thân thủ tiết nhiều năm như vậy, chính là vì tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý lang quân. Xem ra ta khở trụ không có cái kia phúc phận a, không chừng có cơ hội quản Trần tông chủ ngài kêu một tiếng phụ thân. Một người đàn ông chậm rãi thở dài, sau đó vẻ mặt thương tiếc lên tiếng nói. Trần Hy nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cưỡng ép nhịn được muốn hành hung hắn xung động. Các hạ không cần phải lo lắng, nếu linh đường như thế ưu tú, kia tin tưởng lệnh đường khẳng định có thể đạt được ước muốn, ngược lại là bổn tọa hắn tiếc cho mới đúng. Trần Hy hướng về phía tên nam tử kia khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Vậy thì mượn Trần tông chủ chúc lành, ta đây phải đi cho mẫu thân của ta thật tốt tìm một chút. Tên kia kêu ngốc chủ nam tử nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Để cho Trần tông chủ ngài chê cười, ta những thủ hạ này chính là như vậy, bình thời điểm không lớn không nhỏ, ngài ngàn vạn lần không nên để ý. Tô Tuyết chậm rãi đi tới Trần Hy bên người, sau đó gấp vội mở miệng giải thích, rất sợ Trần Hy vì vậy mà giận lây sang Băng Tuyết Thành. Tô thành chủ xin yên tâm, bổn tọa có thể là không phải cái loại này trường gà bụng nhỏ người. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói đến. Trần tông chủ, cái kia thực ra ta cũng còn không có hôn phối, không bằng ngài suy tính một chút. Tô Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình ngôi, sắc mặt của nàng dần dần biến ảo, cuối cùng vẫn sắc mặt đỏ bừng nói một câu. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng không nói gì cực kỳ. Này mỗi một người đều là thế nào? Làm sao lại nghĩ như vậy đem chính mình cho gả ra ngoài đây? Hô Tô thành chủ, ngươi chính là đừng tìm bổn tọa nói giỡn, bổn tọa nếu là thật cưới ngươi, kia chỉnh làm Hoàng Phong thành nhân không được cùng bổn tọa liệu mạng a. Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Trần tông chủ xin yên tâm, nếu như là những người khác muốn cưới chúng ta thành chủ đại nhân lời nói, chúng ta đây tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng là ngài vậy thì chớ bàn những thứ khác, chúng ta tuyệt đối hai tay hai chân tán thành. Một tên xúc đến râu ngắn người đàn ông trung niên hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói, trong mắt tràn đầy mơ ước vẻ. Khu Trần Hy nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa một cái lao huyết bình phun ra ngoài thân thể. Tô Tuyết mặt đầy mong đợi nhìn Trần Hy, có lẽ là bởi vì hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, thường thường tắm huyết xa tràng nguyên nhân, trên mặt nàng hoàn toàn không có nữ nhi ra thẹn thùng. Tô thành chủ, bổn tọa trong lòng chỉ có đại đạo, về phần những chuyện khác, bây giờ còn không muốn thi lo, xin lỗi. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết trực tiếp mở miệng nói một câu, khắp khuôn mặt là áy náy. Trần tiên bối không cần nói nhiều, là ta không xứng với ngươi, cũng đúng là ta hy vọng hảo huyền, ta vốn cũng không nên có này xa cầu. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt của nàng nhất thời ảm đạm đứng lên, sau đó thấp giọng than thở đến. Trần Hy thấy Tô Tuyết bộ dáng này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không có bất kỳ những biện pháp khác. Chuyện thế gian, đại đều không cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ, Trần Hy cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Dù sao hắn cũng không thể thật cùng Tô Tuyết thành thân đi. Những thứ kia đông đảo tướng lĩnh ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ cũng là đồng loạt thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ vừa vui mừng Tô thành chủ không cách nào gả cho Trần Hy, rồi hướng Trần Hy cùng Tô Tuyết cảm thấy tiếc cho. Nhưng là thực ra mọi người trong lòng đều biết, vô luận là thân phận địa vị hay lại là cảnh giới thực lực, hai người giữa đều có không thể xóa nhòa chênh lệch, là rất khó khăn tiến tới với nhau. Giờ phút này băng tuyết dưới thành phương, một người đàn ông nhẹ nhàng giật giật một ngón tay, hắn khắp người máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Mọi người vừa mới chỉ quan tâm Trần Hy, gần như đã đem Phương Đường quên mất. Chỉ có Ngô Thiên chú ý tới Phương Đường tựa hồ có muốn tỉnh lại dấu hiệu, hắn vội vàng phi thân đi tới dưới thành, một cái tay Phương Đường cho nói lên, lần nữa trở lại đầu tường vị trí. Làm mọi người thấy kia khắp người đẫm máu Phương Đường sau đó, bọn họ lúc này mới nhớ tới Phương Đường tồn tại, đồng loạt vây lại, vẻ mặt ân cần nhìn hắn. Phương Kiếm Tiên không có sao chứ? Tô Tuyết cùng Băng Tuyết thành đông đảo tướng lĩnh, tất cả đều vẻ mặt lo âu lên tiếng hỏi. Thương thế cũng không tính trọng, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, lấy thực lực của hắn, phòng trường không dùng được mấy ngày là có thể khôi phục. Nô Thiên ở cẩn thận vì Phương Đường kiểm tra một phen sau đó, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu, tỏ ý bọn họ không cần khẩn trương. Vậy thì tốt à, nếu là Phương Kiếm Tiên bởi vì chúng ta có chuyện gì xảy ra lời nói, chúng ta đây có thể vạn vạn đảm đường không nổi. Một tên tướng lĩnh nghe được Nô Thiên lời nói sau, trong lòng của hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, cả người một bộ như chút được gánh nặng cảm giác. Phương Đường dù sao cũng là Đại Hoang Kiếm Tông Thiên Kiêu số 1, hắn bối cảnh thập phần hùng hậu. Hơn nữa càng đối với Băng Tuyết Thành có chớ đại ân tình, bọn họ tất cả đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Người này không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm thân thể, dù là chịu rồi một tên đại đế cường giả công kích, lại cũng không có được quá trọng thương. Nô Thiên thật sâu nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nô các chủ cũng không nên tự coi nhẹ mình, ta xem ngươi thể chất giống như cũng là không thể tầm thường so sánh, tựa hồ cũng không này tiền kiếm chi dưới hạ thể a. Trần Hy đột nhiên mở miệng nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy nụ cười, khiến cho Ngô Thiên cảm giác tê cả da đầu. Ha ha, Ngô Thiên miễn cưỡng hướng về phía Trần Hy cười, hai tiếng chi nụ cười lộ ra thập phần khô khốc, phảng phất chỉ là cưỡng ép giả bộ tới như thế. Lúc này Ngô Thiên thật là đối Trần Hy kiêng kỵ tới cực điểm. Vị này Trần Tông chủ không chỉ thực lực kinh khủng, hơn nữa nhãn lực cũng là vô cùng kinh người, chính mình ở trước mặt hắn, giống như không có bất kỳ bí mật. Ngô Thiên rất ghét loại cảm giác này, hắn càng thích đem đầy đủ mọi thứ, tất cả đều nắm ở trong tay mình. Sau này nếu là có khả năng lời nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng vị này Trần Tông chủ là địch, người này thật sự là quá đáng sợ. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Chính mình mảy may cũng không nhìn thấu Trần Hy, ngược lại mà bị Trần Hy nhìn cái chân chân thiết thiết. Ngô các chủ, nếu không ta còn là Đái Phương kiếm tiên trở về phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ hắn cái bộ dáng này, thật là làm cho nhân không an tâm a. Tô Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nếu là Phương Đường thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, nàng vị này băng tuyết thành thành chủ, tuyệt đối là khó khăn từ kỳ cứu. Chương 808, chết cũng không tiếc. Băng tuyết thành nguy cơ, cứ như vậy bị Trần Hy ba người tùy tiện giải trừ. Tất cả mọi người đối Trần Hy ba người cảm tạ ơn đức, nhất là đối Trần Hy cái này tối đại công thần, đơn giản là bội phục đến đầu giảm xuống đất mức độ. Bởi vì Phương Đường thương thế còn không có khôi phục nguyên nhân, cho nên Trần Hy mấy người lại đang băng tuyết trong thành ở lại rồi mấy ngày. Nay một thí buổi trưa, mặt trời lên cao, ôn hòa ánh mặt trời chiếu phát sáng cả tòa băng tuyết thành. Mà một tên một mực nằm ở trên giường, ngủ mê không tỉnh nam tử Tuấn Mỹ, cũng là chậm rãi mở ra chính mình hai mắt. Phương Đường từ trên giường ngồi thẳng người, hắn cảm giác mình thân thể rất là mệt mỏi, cả người mỏi eo đau lưng, loại cảm giác đó thập phần làm người ta khó mà chịu đựng. "Phương Kiếm Tiên, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào?" Một cái rất là thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới, chỉ thấy Ngô Thiên mặt tươi cười hướng về phía Phương Đường hỏi. "Ngô các chủ." Phương Đường ở thấy Ngô Thiên mặt mũi sau đó, cả người hắn đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Bất quá rất nhanh, Phương Đường trí nhớ liền lần nữa tỉnh lại, hắn hồi tưởng lại tự mình ở té xỉu trước, chính mắt thấy được bức kia kinh người hình ảnh. "Phương Kiếm Tiên, bây giờ ngươi thương thế tuy nhưng đã không có gì đáng ngại, nhưng là tốt nhất vẫn là lại tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, quan sát một chút tình huống." Nô Thiên nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó cười nói một câu. "Phương các chủ, băng tuyết thành nguy cơ giải trừ sao? Còn có trước ta nhìn thấy bộ kia cảnh tượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Phương Đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. "Phương Kiếm Tiên, thực ra không riêng gì ngươi, ngay cả bây giờ ta trong đầu cũng là một mảnh mơ hồ a." Ngô Thiên nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người vóc dáng cao ngất bóng người. "Nhị vị đây là đang thảo luận buồn tọa sao?" Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, thanh âm của hắn truyền vào hai người lỗ tai chính giữa, khiến cho bọn họ thần sắc hơi sửng sở. "Ngô Thiên bái kiến Trần Tông Chủ." Hay lại là Ngô Thiên phản ứng tương đối nhanh, khi hắn thấy Trần Hy bóng người lúc xuất hiện, liền vội vàng hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó giọng cung kính nói. Làm Phương Đường khi nhìn đến Ngô Thiên động tác sau này, hắn là như vậy nhanh chóng tinh thần phục hồi lại, phí sức lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể, hướng về phía Trần Hy thật sâu túi mình bái chào. "Phương Đường bái kiến Trần tiền bối." Phương Đường thanh âm nói năng có khí phách, hắn giọng cung kính lên tiếng nói. "Phương Kiếm Tiên thương thế khôi phục như thế nào? Không biết ảnh không ảnh hưởng tiếp theo vân kiếm?" Trần Hy hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. "Linh lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là thương thế đã không có gì đáng ngại rồi, phòng chừng không được bao lâu là có thể hoàn toàn khỏi hẳn." Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đứng thẳng thân thể mình, sau đó lên tiếng trả lời. "Như thế liền có thể." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền ngồi ở Phương Đường nằm kia trường trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt hiền lành. "Trần Tông Chủ, trong lòng vãn bối có một chút nghi ngờ, hy vọng ngài có thể thay vãn bối giải đáp một phen." Phương Đường đang do dự rồi một lúc sau, hắn hay là đối Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy là tò mò cùng không hiểu. "Phương Kiếm Tiên cứ nói đừng ngại." Trần Hy thuận miệng nói một câu. "Trần Tông Chủ, những yêu thú kia tại sao lại đối với ngài cung kính như thế? Ngài thực lực, lại đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào?" Phương Đường hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng hiếu kỳ. "Có lẽ là bởi vì ta đã từng đã đánh bại lang tổ nguyên nhân đi, cho nên những yêu thú kia mới sẽ như vậy kiêng kỵ bổn tọa. Về phần bổn tọa thực lực, bây giờ chẳng qua chỉ là tiểu tiểu địa tôn mà thôi." Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, liền trực tiếp hướng về phía Phương Đường mở miệng, không có mảy may do dự. "Đế tôn." Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hít vào một hơi, mặt đầy khó tin, thậm chí ngay cả thân thể cũng đang khẽ run. Là không phải ngươi nghĩ cái kia đế tôn. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Cảnh giới này rốt cuộc là kia kẻ ngu phân chia. Địa tôn cùng đế tôn, ai đây có thể phân rõ? Trần Tiên bồi ý là, ngài còn không có đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Còn không chờ Phương Đường lên tiếng trả lời, Nô Thiên liền dẫn đầu mở miệng trước nói một câu, hắn mặt đầy vẻ hồ nghi, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trần Hy. Ừm. Trần Hy nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, trực tiếp một cái thừa nhận đi xuống. Trần Tông Chủ, ngài là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao? Địa tôn có thể đánh bại đại đế, có thể đánh bại lang tộc, có thể thành lập một tòa thánh địa huyền môn. Khóe miệng của Ngô Thiên nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng lười tiếp tục giải thích. Liên như vậy, tùy bọn hắn thế nào suy nghĩ đi. Không nghĩ tới Trần Tông Chủ lại đã đạt tới loại này truyền thuyết trung cảnh giới, vạn bối bội phục bội phục. Phương Đường hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ hâm mộ lên tiếng nói một câu. Gần đó là hắn vị này Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tiền, cũng không có lòng tin có thể đi đến trong truyền thuyết đế tôn chi cảnh. Dù sao từ cổ chí kim, cả tòa Thiên Huyền Đại Lục, tổng cộng cũng không có từng sinh ra bao nhiêu đế tôn. Phương Kiếm Tiên tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, cần gì phải hâm mộ ta ư? Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trần Tông Chủ cũng đừng cầm vạn bối nói giỡn, vạn bối sao có thể cùng ngài lao tướng so với? Phương Đường chậm rãi lắc đầu một cái, rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Phương Đường kiên tin mình nhất định có thể đăng lâm đại đế cảnh giới, nhưng là cuối cùng rốt cuộc có thể hay không đi đến đế tôn, nhưng là một chút lòng tin cũng không có. Cho dù cường đại như Đại Hoang Kiếm Tông, ngoại trừ Khai Sơn kiếm tổ trở ra, liền không còn có người đăng lâm quá như vậy cảnh giới. Tại chỗ có tu hành giả cảm nhận chính giữa, đế tôn đó là nhất trí cao vô thượng cảnh giới. Tu hành giả đi đến cảnh giới này sau này, liền có cơ hội phi thăng thiên giới, lưu lại vô số truyền thuyết. Hắn cư nhưng đã đạt đến đế tôn chi cảnh. Phải làm sao mới ổn đây? Nô Thiên sắc mặt rất là khó coi, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu hai tiếng, cảm giác tiền đồ một trận tối tăm. Thiên cơ các coi như mạnh hơn nữa, cũng là tuyệt đối không cách nào chống lại một vị đế tôn. Trần Tông Chủ, ngài sẽ kiếm pháp sao? Đang lúc này, Phương Đường đột nhiên nói một câu lệnh Nô Thiên trận mắt hốc mồm lời nói. Người này chẳng lẽ muốn cùng Trần Tông Chủ luận bàn? Này rơi ạ cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Bổn tọa đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian kiếm thuật, đến cuối cùng cũng chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi, thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Trần Hy nhớ lại chính mình đã từng đạt được Cửu Thiên kiếm quyết, vì vậy hắn hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ không cần như thế khiêm tốn, chờ ta thương thế khôi phục sau này, liền cùng tỉnh giáo ngài một phen. Phương Đường khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt hưng phấn tới chết lên tiếng nói. Có thể cùng như vậy cấp bậc cường giả, chết cũng không tiếc. Chương 809, ân đoán tình cửu. Phương Kiếm Tiên ngươi dù sao còn phải cùng Băng Nguyên kiếm Thánh Vân kiếm. Ngươi tốt nhất vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta ngươi lần sau tái chiến cũng không sao. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Kia liền đa tạ Trần Tông Chủ rồi. Làm Phương Đường lấy được Trần Hy trả lời sau này, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng lên tiếng nói một câu, cả người huyết dịch cũng đang sôi trào. Vừa nghĩ tới chính mình lại có cơ hội có thể cùng đế tôn cảnh giới cường giả giao thủ, Phương Đường liền cảm giác vô cùng hưng phấn. Phương Kiếm Tiên ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nô các chủ ngươi qua đây, bổ tọa có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Trần Hy bước từ trong phòng rời đi, sau đó hướng về phía Ngô Thiên nói một câu. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn một trận biến đổi, trong lòng dị thường quân quýt, nhưng cuối cùng vẫn không dám chống lại Trần Hy mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo. Hai người từ Ngô Thiên trong phòng rời đi, bắt đầu ở cả tòa băng tuyết thành đi lang thang. Mặc dù sắc mặt của Trần Hy rất là lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng là Ngô Thiên vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, khiến cho cả người hắn cũng tâm thần có chút không tập trung. Nô Thiên cuối cùng vẫn là không có thể ngăn chặn trong lòng mình nghi ngờ, hắn dừng bước lại, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, Trần Tông Chủ, nếu như ngươi có lời gì, cùng tại hạ nói thẳng đó là. Nô các chủ, ngươi rất yêu cầu thiên nhất thần thủy. Trần Hy cũng là đồng thời dừng lại chính mình những bước, hắn quay đầu nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Này thiên nhất thần thủy đối với ta thập phần trọng yếu, thậm chí quan hệ đến ta đại đạo tu hành, chẳng lẽ Trần Tông Chủ đối này thiên nhất thần thủy cũng có hứng thú? Nô Thiên khẽ nhíu một cái chính mình chân mày. Sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi một câu. Tô thành chủ đã đem thiên nhất thần thủy vị trí nói cho bổn tọa rồi. Trần Hy nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Trần Tông Chủ, ngươi chớ là không phải muốn cùng đi với ta lấy thiên nhất thần thủy. Ngô Thiên không hổ là thiên cơ các chủ, rất nhanh thì hắn biết Trần Hy ý tứ, vì vậy liền trực tiếp mở miệng nói. Bổn tọa chính có ý đó, chỉ là không biết Ngô các chủ có thể hay không cho bổn tọa một bộ mặt. Cùng bổn tọa đồng hành. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng trực tiếp lên tiếng nói. Này Ngô Thiên sắc mặt nhất thời trở nên rối rắm, thần sắc hắn một trận biến ảo, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được. Vốn là Ngô Thiên là dự định mời Trần Hy hoặc là Phương Đường đi giúp hắn một tay, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Dù sao Trần Hy thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, đã hoàn toàn thoát khỏi hắn trường khống, nếu như hai người nếu như thật phát hiện Thiên Nhất Thần Thủy lời nói, kia còn sẽ có hắn Ngô Thiên phần sao? Ngô các chủ, người suy nghĩ kỹ chưa? Bổn tọa thời gian nhưng là có hạn. Trần Hy thấy Ngô Thiên một mực không cho mình câu trả lời, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng. Có thể cùng Trần Tông chủ ngài loại này tuyệt thế đại năng đồng hành, đây là vãn bối vinh hạnh lớn lao a. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói, trên mặt tất cả đều là hèn mọn nụ cười. Đường đường trận pháp tông sư, thiên cơ các đương thời các chủ, chấp trưởng một phe thế lực đại tu hành giả, giờ phút này nhìn nhưng lại như thế hèn mọn. Ngô các chủ, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những thứ kia tiểu tâm tư, ngươi biết bổn tọa tại sao vẫn không có ra tay với ngươi sao? Trần Hy hai mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, một dạng ánh mắt của hắn rất là thâm thúy, bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống đầu mình, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Hắn quả nhiên biết, bổn tọa giữ lại ngươi con chó này mệnh, không phải là muốn để cho Ngô lão tự tay giết ngươi cái này người tử, vậy ngươi nếu là không biết điều lời nói, bổn tọa sẽ không để ý tự mình động thủ, thay Ngô lão phân ưu giải nạn. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, trên người hắn tản mát ra một cổ thập phần kinh khủng sát ý, khiến cho Ngô Thiên cảm giác rợn cả tóc gáy, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Đa tại Trần Tông chủ báo cho biết, tại hạ biết. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó run như cầy sấy nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ừm. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, thần sắc rất là lạnh nhạt. Chỉ là trong lúc lơ đãng thả ra khí thế, vẫn như cũ để cho Ngô Thiên như rất thâm nguyên một dạng liền cũng không dám thở mạnh xuống. Ngô các chủ chuẩn bị khi nào lên đường đi tìm Thiên Nhất Thần Thủy? Trần Hy lần nữa nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Nay tại hạ tùy thời đều có thể lên đường, nghe vẫn là từ ngài lão an xếp hàng đi. Ngô Thiên đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là cung kính. Vậy thì chờ Phương Đường thương thế khỏi hẳn sau đó mới nói đi, phỏng chừng cũng không dùng được mấy ngày. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn đầu tiên là hơi trầm ngâm một hồi, trong lòng liền đã có quyết định. Cần tuân Trần Tông chủ phân phó. Ngô Thiên vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Ừ, ngươi trở về đi thôi, đợi Phương Đường thương thế hoàn toàn khôi phục sau này, trở lại tìm bổn tọa liền có thể. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, sắc mặt rất là lạnh nhạt tùy ý. Đúng Trần Tông chủ. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liền yên lặng quay đầu rời đi. Chỉ là Ngô Thiên nhịp bước rất là cứng ngắc, hắn vừa nghĩ tới Trần Hy trước đối với chính mình những thứ kia cảnh cáo, liền có ăn ngủ không yên cảm giác. Bị một cái như vậy tuyệt thế đại năng thật sự nhớ, Ngô Thiên muốn không sợ hãi cũng không được. Bất quá Ngô Thiên dù nói thế nào cũng là thiên cơ các chủ, nhất phương thế lực lớn chủ nhân, rất nhanh thì hắn ổn định chính mình kia hỗn loạn nội tâm, nhịp bước cũng dần dần trở nên ổn định đứng lên. Ngô Thiên trong đầu, Ngô lão mặt mũi chậm rãi hiện lên, thật sâu cắm rễ ở hắn trong đầu, khiến cho sắc mặt hắn hết sức khó coi. Đây nên tử lão gia hỏa, lại như cũ cẩu hoạt vu thế. Đáng ghét ta. Ngô Thiên đôi mắt đỏ bừng một mảnh, hắn hữu quyền cầm cốt két vang dội, hắn ở trong lòng không ngừng giận dữ hét. Không sai, trước mắt vị này thiên cơ các chủ cũng là con trai của Ngô lão, đó là đã từng sát hại Ngô lão chủ sử sau màn. Ngô Thiên hao hết tâm cơ, lúc này mới có thể chân chính chấp trưởng thiên cơ các. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Đức lão già kia lại không có chết, ngược lại lần nữa sống lại, càng là gia nhập Thiên Đế Tông một cái như vậy cực kỳ kinh khủng thế lực. Nay lệnh nội tâm của Ngô Thiên vô cùng thấp vọng, thậm chí có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Không được, ta tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết, ta nhất định phải nghĩ cách. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, chỉ là sắc mặt như cũ phi thường khó coi. Mà bên kia, Trần Hy ở cáo biệt Ngô Thiên sau này, hắn liền bước nhanh đi trở về đến gian phòng của mình, ngồi ở chỗ đó không ngừng rơi vào trầm tư. Thùng thùng, từng trận tiếng gõ cửa không ngừng truyền tới, cắt đứt Trần Hy suy nghĩ. Chương 810, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Phương Đường bị thương thế mặc dù không đoán đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, lại vẫn còn cần tốn trên một ít ngày giờ. Lại vừa là 4 ngày, nhanh chóng trôi qua mà qua. Một nơi rộng rãi trong trại viện, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, trong mắt của hắn bao hàm thần quang, trên người cũng mang theo khí thế bất phàm. Rốt cục thì hoàn toàn khôi phục. Phương Đường chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu: "Chúc mừng Phương kiếm tiên thương thế khỏi hẳn." Phương Đường sau lưng, một tên thư sinh bộ dáng nam tử trống rông xuất hiện, hắn vẻ mặt tươi cười địa đối với Phương Đường nói, mặt đầy tân bốc vẻ: "Nô các chủ, nay còn nhiều hơn thua thiệt ngươi linh đan rượu dược, bằng không ta là không có khả năng nhanh như vậy khôi phục." Phương Đường rất là cảm kích nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó hướng về phía hắn nói một câu: "Phương kiếm tiên thương thế như là đã khỏi hẳn, như vậy tiếp đó, ngươi có phải hay không lạt thì đi cùng Băng Nguyên kiếm Thánh Vân kiếm rồi hả?" Con mắt của Ngô Thiên có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng hỏi. Ừ, ta chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu, lập tức liền muốn xuất phát. Nô Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó tự tin mười phần địa nói một câu, trong lòng đã là không kịp chờ đợi đứng lên. Phương Đường ở kiếm thuật đại thành sau này, đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, hắn đối với vị kia đại danh đỉnh đỉnh băng nguyên kiếm thánh, có thể nói là thập phần mong đợi. Phương kiếm tiên nếu dám khiêu chiến băng nguyên kiếm thánh, kia muốn nhất định là có mười phần lòng tin đi, có cần hay không ta cùng với Trần Tông Chủ cho ngươi áp trận. Nô Thiên ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Phương Đường lên tiếng hỏi một câu. Băng nguyên kiếm thánh dù sao cũng là tiền bối cao nhân, ta nào dám có cái kia tự tin. Bất quá nếu là Ngô Các Chủ cùng Trần Tông Chủ nguyện ý hiệp trợ tại hạ lời nói, Phương Mộ nhất định vô cùng cảm kích. Phương Đường đầu tiên là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại một mặt trông đợi lên tiếng nói. Vậy cứ như thế quyết định đi, bổn tọa vừa vặn cũng muốn nhìn một chút hai vị đỉnh phong kiếm tu giữa tỷ thí. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bóng người chậm rãi từ xa phương xuất hiện, hắn hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ Trần Tông Chủ. Con mắt của Phương Đường đột nhiên sáng lên, sau đó liền thập phần cung kính lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy mong đợi. Băng tuyết trong thành, rất nhiều người cũng cảm nhận được Phương Đường thương thế khỏi hẳn sau này, trên người tản mát ra khí tức. Các vị tiền bối này muốn đi sao? Sao không ở băng tuyết thành ở sống thêm mấy ngày? Tô Tuyết bóng người cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng hướng về phía mọi người nói một câu. Đa tạ Tô Thành chủ ý tốt, chỉ là chúng ta cũng có chuyện quan trọng trong người, thật sự là không chỉ hoãn được. Nô Thiên hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đã nhiều ngày tới nay, may mà Tô Thành chủ chiếu cố, Trần Hy ở chỗ này bái tạ. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết có chút chắp tay, sau đó liền vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Trần tiên bối không cần đa lễ, là Tô Tuyết hẳn cảm tạ ngài mấy vị là, nếu là không có các vị tiền bối trợ giúp, bây giờ lại lấy ở đâu băng tuyết thành. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng gấp vội khoát khoát tay, sau đó mặt đầy cảm kích nói. Chỉ là không biết Tô Tuyết kết quả lại nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên, mặt đầy u buồn quấn quýt, một chút cũng không vui. Trần Hy đối với Tô Tuyết tâm tư, ít nhiều gì có thể suy đoán ra một ít, nhưng là có một số việc, hắn cũng thật sự là không có cách nào. Dù sao cảm tình một chuyện, mười chi tám chín không như ý, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Cô, sau này ngươi nếu là có cơ hội, nhất định phải tới Thiên Đế Tông A. Lâm Thiên Tuyết xoay người lại, nàng rất là không thôi nhìn Tô Tuyết liếc mắt, sau đó nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi nói. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ từ đi trước thành chủ, đến thời điểm rất có thể sẽ gia nhập Thiên Đế Tông, hy vọng Trần Tông Chủ cùng Lâm Thiên Tuyết không nên chê ta tu vi nhỏ mới được. Tô Tuyết nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, khỏe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Vậy thì tốt quá. Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt vui sướng lên tiếng nói. Tô Tuyết đã là Lâm Thiên Tuyết ở trên thế giới này cuối cùng thân nhân, nếu là nàng cũng có thể gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, kia Lâm Thiên Tuyết nhất định sẽ vui vẻ chết. Sư tôn, ngươi xem. Lâm Thiên Tuyết do dự một lúc sau, nàng nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn về phía Trần Hy. Nếu Tô Thành chủ nguyện ý gia nhập bổn môn, như vậy bản tọa ngay tại Thiên Đế Tông cung kính chờ đợi ngài đại giá. Khóe miệng của Trần Hy cũng là lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu. Tô Tuyết thực lực rất mạnh, phỏng chừng không bao lâu là có thể đột phá đến Thiên Tôn cảnh giới. Nàng nếu là nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, kia đối với Thiên Đế Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một món chớ chuyện thật tốt. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, trên mặt nàng nhất thời liền tràn đầy nụ cười, cả người một bộ mừng rỡ khôn kể xiết bộ dáng. Tô Tuyết mang theo Băng Tuyết Thành Đông đảo tướng sĩ, theo Thật Sắt Trần Hy bốn người sau lưng, chuẩn bị đưa tiễn bọn họ rời đi. Mà liên quan tới kia Vạn Niên Băng Tàm vị trí, Tô Tuyết trước cũng đã nói cho Trần Hy. Trần Hy bốn người đứng ở Băng Tuyết Thành cửa thành vị trí, phía sau bọn họ đi theo Băng Tuyết Thành toàn bộ tướng sĩ, trong đó cũng không thiếu trước không hề rời đi chăm họ. Tô Tuyết cung tiễn Trần Tông Chủ, cung tiễn các vị tiền bối. Tô Tuyết hướng về phía Trần Hy thật sâu cúi xuống thân thể mình, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói. Ở Tô Tuyết dứt tiếng nói lúc, phía sau nàng đông đảo tướng sĩ đột nhiên thật chỉnh tề quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính. Chúng ta cung tiễn Trần Tông Chủ, cung tiễn các vị tiền bối. Chúng ta cung tiễn Trần Tông Chủ, cung tiễn các vị tiền bối. Chúng ta cung tiễn Trần Tông Chủ, cung tiễn các vị tiền bối. Từng tiếng kêu lên không ngừng, từ trong đám người truyền ra, thanh âm ấy thập phần vang dội cùng thành kính. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay. Từng đạo rất là nhu hòa linh lực từ Trần Hy trong tay tản ra, đem những người đó tất cả đều từ trên mặt đất cho nâng lên, để cho bọn họ không cách nào nữa tiếp tục quỳ xuống. Chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt đi, cáo tử. Trần Hy xoay người lại, hắn hướng về phía Băng Tuyết Thành mọi người khẽ mỉm cười, sau đó liền hạn chế đến phương xa mại động nhịp bước. Nô Thiên, Phương Đường cùng với Lâm Thiên Tuyết thật chặt với sau lưng Trần Hy, hướng Băng Tuyết Thành bắc vừa đi đi. Trong thiên địa một mảnh mênh mông, không trung không biết lúc nào lại bị mây đen bao trùm trôn, một đóa đóa lông ngỗng như tuyết hoa không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống, lạc đang lúc mọi người trên đầu vai. Tô Tuyết theo bản năng duỗi ra bản thân tay trái, mặc cho bông tuyết kia bay xuống ở nàng trong lòng bàn tay, sau đó dần dần biến mất hòa tan. Tô Tuyết hướng Trần Hy đi xa địa phương ngắm nhìn một cái, khỏe miệng ở trong lúc vô tình, lại mang theo một vệt mỹ lệ nụ cười. Chương 811, Băng Nguyên, cho yêu phi người dẫn đầu tăng thêm. Trần Hy cũng không có lập tức đi kia vạn niên băng tàm vị trí, mà là đi theo phương đường, đi tìm kia đại danh đỉnh đỉnh băng nguyên kiếm thánh. Cực bắc chi địa, trải rộng băng hàn, ngoại trừ kia mênh mông bát ngát tuyết địa ngoại, gần như liền lại cũng không có bất kỳ còn lại phong cảnh, nơi này hoang tàn vắng vẻ, rất hiếm với người. Trần Hy bốn người một mực ở phụ cận đây không ngừng du đãng, nhưng vẫn không có tìm tới băng nguyên kiếm thánh chỗ. Một ngày này, Nô Thiên rốt cuộc có chút không nhịn nổi, hắn trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía phương đường, khắp khuôn mặt là tức giận. Ta nói Phương đại kiếm tiên, ngươi sẽ không căn bản cũng không biết đường đi, ngươi này để cho chúng ta từ chỗ nào tìm? Nô Thiên chân mày thật chặt nhíu lại, hắn nộ tức tối địa nói một câu. Khu, Nô các chủ bình tĩnh chờ nóng, phòng trừng chắc là ở phụ cận đây rồi, chúng ta tái hảo hảo tìm một phen đi. Phương đường nghe được Nô Thiên lời nói sau, sắc mặt của hắn lúng túng nói một câu. Ngươi thiếu cùng ta hồ xả, ta xem ngươi căn bản cũng không biết kia băng nguyên kiếm thánh người ở phương nào. Hơn nữa, trải qua ta nhiều ngày như vậy phát hiện, ngươi nha tuyệt đối là một dân mù đường. Nô Thiên cả khuôn mặt cũng kéo xuống, hắn hướng về phía phương đường nổi giận nói, trong mắt tràn đầy hỏa khí. Nô các chủ, điều này cũng không có thể trách ta nha, phụ cận đây đều là một mảnh trắng xóa, coi như ta nhớ tính khá hơn nữa, cũng là căn bản không tìm được đường A. Phương đường nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn mặt đầy bất đắc dĩ lên tiếng nói. Tốt ngươi một cái phương đường, tiểu tử ngươi có thể cuối cùng là thừa nhận, ngươi căn bản cũng đã lạc đường. Nô Thiên giận quá mà cười, hắn hướng về phía phương đường lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Cho dù ai bị rắt mũi, mơ mơ màng màng đi chừng mấy nhật, phòng trừng biểu hiện cũng sẽ không mạnh hơn Ngô Thiên bên trên bao nhiêu. Mà lấy Trần Hy tâm tính, đều nhanh phải có nhiều chút không nhịn nổi, chớ nói chi là Ngô Thiên rồi. Ngô các chủ, vậy nếu không ngươi dẫn đường như thế nào? Phương đường thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Hừ, muốn tìm băng nguyên kiếm thánh vấn kiếm nhân lại là không phải ta, ta mang cái gì đường? Ngô Thiên mánh hất đầu, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Trần Thiên bối, ngài cảm thấy thế nào? Phương đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hy, muốn hỏi ý một chút hắn ý kiến. Khoảng cách nơi đây 8.000 dặm bên trong tả hữu phương vị, ta từ nơi đó cảm nhận được một cổ cực mạnh kiếm ý, chắc hẳn chắc là vị kia băng nguyên kiếm thánh sở tại, chúng ta hướng về bên kia lên đường đi. Trần Hy nghe được phương đường lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Phương đường cùng con mắt của Ngô Thiên nhất thời sáng lên, bọn họ vội vàng mại động nhịp bước, hướng Trần Hy lời muốn nói vị trí đó bay đi. Trần Hy một cái tay nắm Lâm Thiên Tuyết bả vai, chỉnh thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ vô cùng nhanh. Trong bầu trời, vẹn vẹn chỉ lưu hạ một đạo sáng chói hàn quang, căn bản không thấy được bất kỳ bóng người nào. Ở hơn 10 phút đi qua, chúng người thân thể chậm rãi rơi xuống đất, dừng lại ở một tọa cự đại tuyết sơn trước. Tòa kia tuyết sơn dáng rất là to lớn, cao vút trong mây, trên sườn núi mặt hiện đầy trắng ngần băng sương. Mà kinh người nhất, hay lại là ngọn núi kia trên từng đạo rãnh, bên trong hàm chứa thập phần sợ nhân kiếm ý, làm người ta xem một chút, sẽ gặp kìm lòng không đặng khắp cả người phát rét. Trần Hy nghỉ chân ở tuyết sơn bên dưới, hắn ngẩng đầu nhìn kia trên tuyết sơn từng đạo vết kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này băng nguyên kiếm thánh thực lực quả nhiên kinh khủng, không hổ là danh chấn cực bắc chi địa đệ nhất cường giả. Tâm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được lốm đốm. Xuyên thấu qua những thứ này vết kiếm, là có thể quan sát được băng nguyên kiếm thánh một ít thực lực. Băng nguyên kiếm thánh thành danh với một vạn năm trước, không có ai biết hắn đến từ phương nào, chỉ biết là hắn kiếm thuật kinh thiên, một thân một mình ở cực bắc chi địa cọ sát gần vạn năm kiếm ý. Trường kiếm xuất vỏ lúc, đó là thiên băng địa liệt, liên tiếp chém giết mấy vị thiên tôn đại viên mãn cao thủ cấp bậc, từ đó danh dương thiên hạ. Nếu như không phải là bởi vì Đại Hoang Kiếm Tông tồn tại, rất nhiều người có lẽ sẽ đem Băng Nguyên Kiếm Thánh đề cử vì Bắc Hoang khu vực kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng là dù vậy, Băng Nguyên Kiếm Thánh danh hiệu như cũ thập phần vang dội, cho dù là thánh địa huyền môn cũng không dám tùy tiện đắc tội cho hắn. Thật là mạnh kiếm ý, ha ha ha. Đây chính là ta muốn tìm đối thủ a. Phương Đường đang cảm thụ đến kia sợ thiên kiếm ý sau đó, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền ha ha cười to hai tiếng. Vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nghe nói này Băng Nguyên Kiếm Thánh cả đời si mê với kiếm đạo, trên người ngoại trừ một thanh ba thước hàn phong trở ra, liền lại cũng không có bất kỳ ràng buộc nào, cũng không biết lời đồn đãi này kết quả là thật hay giả. Nô Thiên lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Phương Kiếm Tiên, ta xem này Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực cảnh giới, tựa hồ còn cao hơn ngươi trước nhất nhiều chút, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận tốt hơn, không cần thiết khinh thường kinh địch. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu. Bây giờ mặc dù Phương Đường tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Chỉ bất quá Trần Hy cảm giác này Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực hẳn kinh khủng hơn, có lẽ đã chạm tới đại đế cảnh, kém cỏi nhất chắc cũng là một vị nửa bước đại đế cảnh giới đại năng. Trần tông chủ xin yên tâm, Phương Mỗ lần này tới vẹn vẹn chỉ là vì Vân Kiếm, có thể không tính cùng băng nguyên kiếm thánh liều mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn biết. Phương Đường nghe được Trần Hy có lòng tốt nhắc nhở sau đó, hắn hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Như thế tốt lắm, Phương kiếm tiên ngươi dù sao còn trẻ, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, không cần phải bởi vì nhất thời thắng bại mà quấn quýt. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn lần nữa hướng về phía Phương Đường nhắc nhở một câu. Đa tạ Trần tông chủ quan tâm, Phương mô minh bạch. Khóe miệng của Phương Đường lộ ra một vẻ tự tin mười phần nụ cười, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng chiến ý. Chúng ta giành trước sân đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem hai vị kiếm tiên đánh nhau rồi. Nô Thiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền mở miệng nói một câu, vẻ mặt vẻ chờ mong. Mọi người đồng loạt hướng về kia tọa tuyết sơn mại động nhịp bước, bọn họ cũng không có lựa chọn vận dụng phi hành chi thuật, mà là một bước một cái dấu chân hướng lên không ngừng leo. Đi bộ leo tuyết sơn, đây là mọi người đối băng nguyên kiếm thánh tôn kính. Mà ở tòa này tuyết sơn cao nhất bên trên vị trí, một tên tóc dài phất phới nam tử, chậm rãi dương đôi mắt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh người hàn quang. Ở tên nam tử kia bên người ba thước vị trí, một thanh chỉ lộ kiếm thanh trường kiếm, thật sâu cắm vào trong núi tuyết, tản ra kinh người khí lạnh. Nếu là tử quan sát kỹ lời nói, liền có thể phát hiện một cái cực kỳ kinh người sự tình. Tòa băng sơn này tựa hồ cũng là không phải thiên nhiên tạo thành, nó chi cho nên sẽ có đến kinh người như vậy dùng mình, hoàn toàn là bởi vì thanh trường kiếm kia nguyên nhân. Tóc dài nam tử ánh mắt hướng dưới núi nhìn, phảng phất mắt nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi. Băng nguyên kiếm thánh tử trên người Phương Đường, cảm nhận được một cổ dường như muốn xé rách bầu trời sợ nhân kiếm ý, khiến cho hắn con mắt có chút sáng lên. Thật lâu không thấy như vậy kiếm đạo cao thủ, hy vọng ngươi có thể quá nhiều chống đỡ mấy chiêu đi. Băng nguyên kiếm thánh địa hai mắt chậm rãi nhắm đóng lại, thần quang hoàn toàn nội liễm, cũng không gặp lại chút nào hàn quang, sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Chương 812, Vân kiếm băng nguyên. Kia tỏa thật to băng mặc dù sơn cao vút trong mây, nhưng là tại chỗ mấy vị cũng đều là tu vi cao thâm người, dù là không có dùng linh lực phi hành, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ thời gian, mọi người cũng đã leo đến nơi này tọa tuyết sơn tối đỉnh phong vị trí. Ở đó vừa nhìn vô tận đứng trên đỉnh núi, mọi người chậm rãi dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía một cái vị trí. Nơi đó có một đạo thập phần sợ nhân kiếm ý lạnh lẽo thấu xương, cho dù khoảng cách rất xa, cũng sẽ làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Phương Đường ở thấy cái này một màn sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó liền vội vàng mại động chính mình nhịp bước, hướng về kia nơi vị trí đi tới. Mọi người thấy vậy, cũng là vội vàng tiến lên đuổi theo. Ở sau một hồi, mọi người gặp được một tên tóc dài phất phới nam tử, chính ngồi xếp bằng ở một nơi trên mặt tuyết. Tên nam tử kia trên người đã bị nồng nặc tuyết động bao trùm, phảng phất đã rất lâu không có di động quá nhịp bước như thế, nhưng là trong mắt của hắn kiếm ý, đúng là hết sức kinh người. Vị tiền bối này chắc hẳn chắc là đại danh đỉnh đỉnh băng nguyên kiếm thánh đi, vạn bối Phương Đường, thỉnh cầu tiền bối dạy bảo. Phương Đường có chút cong cong thân thể mình, sau đó chiến ý mãnh liệt địa nói một câu. Đại Hoang kiếm tông nhân. Kia tóc dài nam tử nhẹ nhẹ dương mắt ra, hắn thập phần tùy ý quét mắt Phương Đường liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt lãnh đạm nói một câu. Vạn bối là Đại Hoang kiếm tông kiếm tử, bái kiến tiền bối. Phương Đường nghe được băng nguyên kiếm thánh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Chỉ là ở dứt tiếng nói lúc, trên người Phương Đường từng cổ một kiếm ý không ngừng tản ra, đem bốn phía lúc này cũng hơi cắt rời mở. Ngươi bây giờ còn là không phải đối thủ của ta, đổi cho ngươi môn kiếm chủ đến đây đi. Băng nguyên kiếm thánh thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là không có chút rung động nào địa nói một câu. Tiền bối, vạn bối sắp đột phá đến đại đế cảnh giới, yêu cầu tìm một người tới mài kiếm. Phương Đường cũng không trả lời thẳng băng nguyên kiếm thánh lời nói, mà là ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi muốn cùng ta vân kiếm? Băng nguyên kiếm thánh phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Khẩn xin tiền bối không keo kiệt dạy bảo. Phương Đường trọng trọng gật đầu, bên hông trường kiếm cũng bắt đầu có chút rung rung, tựa như có lẽ đã không kịp chờ đợi như thế. Ngươi có thể biết ngươi vân kiếm thất bại kết quả? Băng nguyên kiếm thánh sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, trên người tuyết động tất cả đều phủi xuống xuống. Vạn bối làm kiếm mà sống, cũng cam nguyện làm kiếm mà chết. Phương Đường trong mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt chiến ý, hắn hướng về phía băng nguyên kiếm thánh mở miệng nói, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Ta xem ở kiếm chủ mặt mũi, cho dù ngươi thua ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là kiếm tâm tan vỡ, tu vi hoàn toàn biến mất lời nói, vậy coi như không trách ta. Khóe miệng của băng nguyên kiếm thánh lộ ra một vẻ lãnh đạm cực kỳ nụ cười, hắn thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu. Xin tiền bối xuất kiếm. Phương Đường hướng về phía băng nguyên kiếm thánh có chút chắp tay, sau đó vẻ mặt nghiêm túc vẻ lên tiếng nói. Ta cũng không có khi dễ tiểu bối thói quen, cũng là ngươi tới trước đi. Băng nguyên kiếm thánh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu, hắn đem một cái tay thua ở sau lưng, một cái tay khác ngón tay nhập lại thành kiếm. Kia vãn bối sẽ không khách khí, tiền bối mời tiếp kiếm. Phương Đường nghe được băng nguyên kiếm thánh lời nói sau, hắn không chút do dự cho ra vừa nói. Trần Hy mấy người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ rối rít hướng hai bên lui ra, chăm chú nhìn này gần sắp đến đỉnh phong đánh một trận. Bắc Hoang khu vực kiếm tu thập phần thưa thớt, mà loại đỉnh phong kiếm tu giữa tỷ thí, càng là vạn năm khó gặp. Phương Đường dẫn đầu mại động nhịp bước, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái bên hông mình vỏ kiếm, một đạo sáng chói lưu quang liền trong nháy mắt từ trong bung ra. Vân Ảnh kiếm tải vừa mới xuất hiện, liền mang theo lên một cổ cực kỳ bàng đại khí thế, toàn bộ kiếm thể không ngừng trên không trung tạt qua lưu động, đem bốn phía lúc này tất cả đều đảo loạn. Kiếm ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi không có một thanh kiếm tốt, lại không có cùng với xứng đôi thực lực. Băng Nguyên kiếm thánh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tay trái trực tiếp hướng về phía hư không rạch một cái. Một đạo cực kỳ sáng chói băng lam sắc kiếm quang trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp cùng kia trên không trung không ngừng bay lượn Vân Ảnh kiếm, hung hăng đóng đánh với nhau. Vân Ảnh kiếm thân kiếm khẽ run lên, toàn bộ trên thân kiếm quang mang cũng mở đi rất nhiều, phảng phất bị cái gì thập phần kinh khủng đả kích như thế. Người này lại không có dùng chính mình linh lực, chỉ dùng tự thân kiếm ý là có thể cùng ta Vân Ảnh kiếm chống lại, thậm chí còn chiếm hết thượng phong, điều này sao có thể? Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khó tin. Thật là đáng tiếc ngươi cái này thiên kiếm thân thể, ngươi đang ở đây kiếm đạo bên trên thành tựu thật sự là quá kém, ngươi căn bản cũng không xứng đáng cầm kiếm. Băng Nguyên kiếm thánh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Một giây kế tiếp, Băng Nguyên kiếm thánh bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, hắn trực tiếp chỉ điểm một chút ở Phương Đường trên ngực. Một đạo băng hàn kiếm quang trong nháy mắt từ Phương Đường trong thân thể xuyên qua, trực tiếp ở bộ ngực hắn nơi, tạo thành một cái to lớn trống rỗng, thậm chí ngay cả máu tươi cùng kinh mạch đều bị ánh kiếm này cho đông. Phương Đường chậm rãi thấp kém đầu mình, hắn nhìn chính mình lồng ngực liếc mắt, toàn bộ khắp khuôn mặt là không thể tin được. Đã biết liền thua sao? Hắn rõ ràng liền kiếm đều không còn ra, lại liền khinh địch như vậy đem chính mình cho đánh bại. Phương Đường ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn hữu quyền nắm thật chặt, phía trên gân xanh tụ thành một đoàn. Lấy bây giờ ngươi kiếm thuật, cũng vọng tưởng đột phá đại đế, hay lại là tái hảo hảo tu luyện mấy ngàn năm, sau đó mới hướng ta vấn kiếm đi. Băng Nguyên trên thân kiếm chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, hắn hai tay chắp sau lưng, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu, phảng phất chỉ là làm một cái thập phần không quan trọng sự tình như thế. Khu Phương Đường lồng ngực chập trùng kịch liệt đứng lên, từng tia máu tươi bị hắn cụ ra ngoài thân thể, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, cảm giác mình cả người linh lực tất cả đều bị vừa mới kia một đạo kiếm quang cho hoàn toàn phong bế. Liêu Tiền Bối kiếm thuật quả thật lợi hại, vượt qua xa Vạn Bối có thể với tới, nhưng là nếu tới đều tới, Vạn Bối tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện thối lui. Phương Đường hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Băng Nguyên kiếm thánh nói, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Băng Nguyên kiếm thánh hơi kinh ngạc nhìn Phương Đường liếc mắt, khóe miệng cũng mang theo một vẻ tác là nghiền ngẫm nụ cười. Bàng cánh tay đứng máy, không tự lượng sức. Phương Đường hai quả đấm nắm thật chặt, từng cổ một khí thế kinh người, không ngừng từ trong cơ thể hắn tản ra, mà hắn mi tâm chỗ cũng có một màn quan mang đang chậm rãi ngưng tụ. Một cổ kinh thiên động địa kiếm ý từ Phương Đường giữa chân mày tản mắt ra, đem phụ cận băng tuyết tất cả đều hất bay đến không trung. Chương 813, Thiên Quang Vân Ảnh. Một cái toàn thân trải rộng quang mang trường kiếm, chậm rãi từ Phương Đường giữa chân mày dựng dục mà ra, cuối cùng hoàn toàn ngưng là thật chất, bộc phát ra vô cùng kinh người khí thế kinh khủng. Trường kiếm kia hoàn toàn không nhìn ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, toàn thân trải rộng lưu quang, giống như ngôi sao chói mắt. Có ý tứ, đây chính là ngươi bản mệnh phi kiếm sao? Băng Nguyên kiếm thánh ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó như có điều suy nghĩ nói một câu. Phương Đường thanh trường kiếm này lai lịch có thể không bình thường, gần đó là ở bảo kiếm chúng nhiều đại hoang kiếm tông bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách. Làm Phương Đường tay cầm Thiên Quang kiếm thời điểm, hắn cũng đã không còn là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả, mà là tương đương với lại thêm cầm nửa cảnh giới thực lực, đặt tới nửa bước đại đế mức độ. Lúc này mới giống điểm dáng vẻ mà, muốn cùng ta vân kiếm, dù sao cũng nên phải xuất ra điểm tương ứng thực lực mới được. Băng Nguyên kiếm thánh rốt cuộc dâng lên trước đối với Phương Đường khinh thị, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Phương Đường chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, hắn trực tiếp nắm thanh kia hoành tuyên ở mi tâm chỗ thiên quang kiếm, trên người khí thế điên cuồng tăng vọt, đạt tới một cái hết sức kinh người mức độ. Bất quá dù vậy Phương Đường khí thế, khoảng cách Băng Nguyên kiếm thánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, chỉ là so với trước kia cường không ít mà thôi. Thiên quang một kiếm. Phương Đường vừa ra tay, liền lấy ra chính mình tuyệt chiêu, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vạch qua hư không, một đạo chói mắt hết sức kiếm quang trong nháy mắt nô lên, trực tiếp hướng Băng Nguyên kiếm thánh chém đi. Băng Nguyên kiếm thánh như cũ không tránh không né, hắn chỉ là thập phần tùy ý đưa ra tay trái, cũng là một đạo kiếm quang tiện tay hủ ở hải ra. Ầm. Lưỡng đạo kiếm quang rất nhanh liền đóng đánh với nhau, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Hai người ai cũng không có chiếm được thượng phong, nhưng là Phương Đường thật ra thì vẫn là không bằng Băng Nguyên kiếm thánh. Dù sao dù là cho tới bây giờ, Băng Nguyên kiếm thánh đều là tay không đối địch, còn không có vận dụng chính mình bản mệnh phối kiếm. Mà xem xét lại Phương Đường, chính là đã đem chính mình bản mệnh Thiên Quang kiếm lấy ra. Nhưng là dù vậy, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Băng Nguyên kiếm thánh chống đỡ được mà thôi, nhiều lắm là không đến nổi bị một chiêu đánh bại. Không sai, cuối cùng là có chút Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tử nên có khí thế rồi. Băng Nguyên Kiếm Thánh hướng về phía Phương Đường khẽ gật đầu, sau đó cười nói một câu: "Tiền bối, xin chỉ giáo." Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, thần sắc như cũ thập phần khẩn trương, không buông lỏng chút nào. Đối với Bắc Hoang khu vực toàn bộ dùng kiếm người mà nói, trước mắt vị này tóc dài nam tử, không thể nghi ngờ là thật chặt ép ở tại bọn hắn trong lòng bên trên một tòa núi lớn. Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực có lẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn ở kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ, nhưng là riêng một góc trời, có khác một bước thiên địa. Băng Nguyên Kiếm Thánh cũng sẽ không khách khí với Phương Đường, hắn cũng đang muốn gặp một chút này tiểu bối thực lực. Vì vậy Băng Nguyên Kiếm Thánh tay trái lần nữa ngón tay nhập lại thành kiếm, sau đó hung hăng về phía trước một chút. Ùng ùng. Trình tọa cự đại tuyết sơn, tựa hồ cũng bị này chỉ một cái cho kinh động một dạng vô số đông tuyết điên cuồng rung động, mặt đất cũng bắt đầu kết xuất ra đạo đạo băng vết, tạo thành một bộ băng thiên tuyết địa như vậy bộ dáng. Vô cùng kinh khủng kiếm y xông thẳng Vân Tiêu, hướng Phương Đường điên cuồng động sát đi, tựa hồ muốn cả người hắn cũng chôn không ở tại trung. Này Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực quả thật lợi hại, chỉ là một thân này sợ nhân kiếm ý, liền có thể để cho hắn không nhìn tuyệt đại đa số cường giả. Ngay cả Trần Hy cũng là đối Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực cảm thấy kinh ngạc. Người này cảnh giới mặc dù không tới đại đế, nhưng là bộc phát ra lực lượng, lại là hoàn toàn có thể cùng đại đế sánh bằng. Kiếm tu sát phạt lực, quả nhiên không thể khinh thường. Đáng tiếc ta Chín Thiên Thần Kiếm cũng dung nhập vào Tứ Tượng Sơn bên trong rồi, bằng không, ngược lại là cũng có thể cái này cùng này Băng Nguyên Kiếm Thánh tỷ đấu một phen. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Ngay tại Trần Hy âm thầm suy tư lúc, Phương Đường cũng là bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, muốn chống lại Băng Nguyên Kiếm Thánh một chiêu này. Thiên Quang Vân Ảnh. Vân Ảnh kiếm và Thiên Quang kiếm đồng loạt bay ra, hóa thành hai đạo kiếm khí hàng dài, về phía trước không ngừng nghiền ép đi. Kia hai cái hàng dài chỗ đi qua, vô số băng tuyết cuốn lên, bắt đầu lớn mạnh kia lưỡng đạo kiếm khí trưởng long khí thế. Hai cổ kinh khủng chính mình lực lượng, hung hăng đánh nhau. Chỉ một thoáng, phảng phất quay cuồng trời đất một dạng chỉnh tọa cự đại tuyết sơn, đều bắt đầu không ngừng lay động, phảng phất không chịu nổi này lực lượng kinh khủng như thế. Vô số cương phong từ trong cuốn mà ra, đem không gian cũng nhẹ nhàng cắt rời. Trên người Phương Đường áo quần đều bị có chút cắt rời mở, một đạo đạo huyết ngân trải rộng tại hắn hai cái cánh tay trên, từng luồng máu tươi cũng là chậm rãi chạy xuôi mà xuống, đem tuyết địa cũng xâm nhiễm thành hồng sắc. Băng Nguyên Kiếm Thánh nhìn qua ngược lại là còn mạnh hơn Phương Đường bên trên không ít, nhưng là một thân áo quần cũng có chút xốc xếp, hai ngón tay cũng là khẽ run. Nếu là tử quan sát kỹ lời nói, vẫn có thể phát hiện Băng Nguyên Kiếm Thánh hai ngón tay trên cũng là có vô số đạo sâu sắc vết kiếm, thậm chí có thể thấy được một ít màu trắng xương ngón tay. Hảo hảo hảo, không hổ là Đại Hoang Kiếm Tông đương thời truyền nhân, đúng là có vài phần bản lãnh, trước ngược lại là ta xem thường ngươi. Băng Nguyên Kiếm Thánh không chỉ không có nổi giận, ngược lại là ha ha cười to hai tiếng, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có gặp phải có thể đánh với hắn một trận kiếm đạo cao thủ, nội tâm của Băng Nguyên Kiếm Thánh giờ phút này hết sức kích động, cả người kiếm ý dâng trào, tựa hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Tiền bối kiếm ý cao thâm, quả thật không phải là vãn bối có thể địch nổi. Phương Đường thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh có chút không người một cái, vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói một câu: "Thế nào? Ngươi cái này thì muốn buông tha?" Băng Nguyên Kiếm Thánh khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu, trên người tràn đầy thấu xương sát ý: "Ta giống như ngươi tuổi như vậy thời điểm, có thể là không phải ngươi tính tình như thế." Lời nói nhẹ nhàng buông tha nhân, xứng sao làm kiếm tu. Băng Nguyên Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, trên người khí thế không ngừng tản mắt ra, đem bốn phía lúc này cũng đông. Vãn bối không muốn buông tha, chỉ là vãn bối cùng tiền bối giữa chênh lệch thật sự là quá khổng lồ rồi, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Phương Đường trên mặt thoáng qua một vệt vẻ ảm đạm, hắn thật sâu thở dài, sau đó thấp giọng nói một câu: "Vốn tưởng rằng trận chiến này, kém cỏi nhất cũng là ngang sức ngang tài kết quả, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn lại hoàn toàn là không phải Băng Nguyên Kiếm Thánh đối thủ. Ha ha, ta cảnh giới mặc dù còn cao hơn ngươi trước nhất nhiều chút, nhưng là lại cũng chiều cao giới hạn, bây giờ vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế mà thôi. Ngươi biết ta ngươi giữa, thế nào sẽ có lớn như vậy trên lệch sao?" Băng Nguyên Kiếm Thánh lần nữa cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn rất là thấu xương, bên trong lộ ra vô tận cực lạnh. "Ngài, ngài là nửa bước đại đế? Điều này sao có thể? Ta cảm giác ngài thực lực, tựa hồ so với ta trước gặp phải những đại đế đó mạnh hơn." Phương Đường hai chỉ con mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên, hắn vẻ mặt không dám tin lên tiếng nói. Chương 814, Băng Huyền Kiếm Đạo. Chiến lực cùng cảnh giới vốn chính là hai chuyện, huống chi là người ta đây loại sát phạt kiếm tu. Ta đã từng bái kiến một cái phàm nhân, hắn không có bất kỳ thiên phú tu luyện, nhưng là chỉ bằng trong tay một thanh trường kiếm, vẫn như cũ chém giết vô số vũ vương. Băng Nguyên Kiếm Thánh trong mắt lóe lên một vệt nhớ nhung vẻ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Phương Đường nói ra một cái hết sức kinh người sự tình. Lấy phàm nhân chi khu chém chết vũ vương, cái này không thể nào đi. Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó vẻ mặt không thì ra tin lên tiếng nói: "Vũ vương cùng phàm nhân giữa chênh lệch kia là bực nào to lớn, nhất định chính là khác nhau trời vực. Nói như vậy, một tên vũ vương tuyệt đối có thể tùy tiện ngăn cản vạn đại quân người. Mà những thứ kia không có tu luyện qua phàm nhân, ở trước mặt vũ vương, là hoàn toàn cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Ta căn bản không có cần phải lừa ngươi, hơn nữa ta vừa mới người kia, chính là ta thụ nghiệp tân sư. Băng Nguyên Kiếm Thánh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, đáy mắt thoáng qua một vệt nhớ nhung vẻ. Ngài sư phó, lại vẹn vẹn chỉ là một phàm nhân. Phương Đường phảng phất nghe được cái gì thập phần không tưởng tượng nổi sự tình một dạng, hắn hai chỉ con mắt trừng rất lớn, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Băng Nguyên Kiếm Thánh lai lịch thập phần thần bí, không biết đến hắn từ đâu xuất hiện, nhưng là liên quan tới thân phận nàng suy đoán, nhưng cũng là mỗi người nói một kiểu. Đại đa số người đều cho rằng, Băng Nguyên Kiếm Thánh hẳn là một cái thế lực lớn truyền nhân, ở dưới cơ duyên xảo hợp thu được cái gì tiền bối đại năng truyền thừa, cho nên mới có thể đặt chân cho tới bây giờ cảnh giới. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, như thế cường đại Băng Nguyên Kiếm Thánh, sư phó hắn lại vẹn vẹn chỉ là một thế tục phàm nhân. Phàm nhân thì như thế nào? Sư phụ ta khi còn sống cuối cùng một kiếm, chính là lấy phàm nhân chi khu, chém giết một tên vũ thánh. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Dù là cho tới bây giờ, Băng Nguyên Kiếm Thánh nhớ tới một kiếm kia thời điểm, như cũ hiểu ý thần dạo dực. Mặc dù đó vẹn vẹn chỉ là phàm nhân hù ở hề ra một món, nhưng là lại có hết sức kinh người uy lực, phảng phất đã đem kiếm thuật suy diễn đến cực hạn rồi một dạng bạo phát ra không tưởng tượng nổi uy năng cực lớn. Một kiếm hù ở hải ra, thiên địa câu tĩnh, cả thế giới tự hồ chỉ còn lại kia một đạo kiếm quang, khai thiên tích địa. Phương Đường, bây giờ ngươi còn quá trẻ, thiên phú của ngươi mặc dù bất phàm, sự tiến bộ tu vi cũng vượt xa người thường, lại căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Băng Nguyên Kiếm Thánh thật sâu nhìn Phương Đường liếc mắt, hắn giọng hơi dịu đi một chút, nhưng hay lại là hết sức nghiêm túc. Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn hơi dương ra miệng của mình muốn phải phản bác, cuối cùng nhưng chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Có lẽ hắn nói là đúng không, chính mình kiếm thuật mặc dù bất phàm, nhưng vẫn không có đi sâu vào nghiên cứu qua kiếm đạo, chỉ là muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, chỉ như vậy mà thôi. Kiếm chi nhất đạo, cao thâm mặt chắc, như thế nào vài ba lời có thể nói rõ ràng. Gần bây giờ đó là ta, cũng bất quá mới nắm giữ một ít Phượng Mao Lân Giác mà thôi, khó mà chân chính đăng đường nhập thất. Băng Nguyên Kiếm Thánh trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm vẻ, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Tiền bối ngài quá khiêm nhường, toàn bộ Bắc Hoang khu vực, người nào không biết ngài kiếm thuật kinh thiên. Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái nói một câu. Chẳng qua chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi, loại này tân bốc ngôn ngữ, ta khuyên sau này ngươi hay lại là thiếu nghe một ít đi, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Khóe miệng của Băng Nguyên Kiếm Thánh lộ ra một vẻ tự giễu nụ cười, hắn hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu. Tiền bối, lấy bây giờ ngài kiếm đạo thành tựu, hẳn sớm liền có thể đột phá đến đại đế cảnh giới chứ? Ngài tại sao như cũ còn dừng lại ở nửa bước đại đế? Phương Đường đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy là tò mò cũng không hiểu. Lấy bây giờ ta thực lực, coi như thành tựu đại đế lại có thể thế nào? Nhiều lắm là cũng chỉ là so với cái kia phổ thông đại đế tốt nhất một ít mà thôi, còn xa xa không tính là đỉnh phong. Băng Nguyên Kiếm Thánh khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp trầm giọng nói một câu. Không hổ là Băng Nguyên Kiếm Thánh, quả nhiên là một có dã tâm nhân. Nếu như là những người khác lời nói, có thể đột phá đến đại đế cảnh giới, cũng hẳn cảm thấy vận hạnh. Mà người này không chỉ có muốn đột phá đến đại đế cảnh giới, lại còn muốn làm đồng giai vô địch. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, Phương Đường nhất định sẽ cảm thấy là nói khoác mà không biết ngượng, nhưng là lời này từ Băng Nguyên Kiếm Thánh trong miệng nói ra, Phương Đường lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đại danh đỉnh đỉnh Băng Nguyên Kiếm Thánh, đúng là có tư cách này. Bây giờ ngươi căn cơ còn chưa đủ ổn, coi như đột phá đến đại đế cảnh giới, đó cũng là đại đế bên trong nhỏ yếu nhất. Ta khuyên ngươi chính là trước củng cố dường như thân kiếm ý, đợi lúc nào đạt đến đỉnh phong lúc, còn muốn đến tìm kiếm đột phá đi. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn mở miệng hướng về phía Phương Đường nói, một bức nhìn vãn bối bộ dáng. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối biết. Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ, sau đó trọng trọng gật đầu một cái. Trẻ con là dễ dạy. Băng Nguyên Kiếm Thánh khóe miệng của địa lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Người này tính tình mặc dù có chút gấp gáp, hơn nữa cảnh giới cũng là không phải biết bao vững chắc, nhưng là đợi một thời gian, nhất định thành đại khí. Dù sao hắn chính là người mang vạn năm khó gặp một lần thiên kiếm thân thể, không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Tiền bối, ngài có thể nghiêm túc hướng vãn bối ra một lần kiếm kia. Vãn bối muốn lãnh giáo một chút tiền bối phong thái, cho dù chết tại tiền bối dưới kiếm, vãn bối cũng không oán không hối. Phương Đường nắm thật chặt ra quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng cho ra vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Băng Nguyên Kiếm Thánh rất là hài lòng nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó tay trái hướng bên cạnh chậm rãi đưa ra. Hưu. Một cái toàn thân băng lam sắc trường kiếm, phảng phất cảm nhận được Băng Nguyên Kiếm Thánh triệu hoán một dạng trong nháy mắt từ kia tòa băng sơn đỉnh nô lên. Thanh trường kiếm kia chỗ đi qua, liền không gian đều bị đem tản mát ra kiếm ý cho đông, tạo thành từng đạo nhức mắt băng lăng. Kiếm này tên là Băng Hàn, là lấy vạn năm huyền băng thiết chế tạo thành, mặc dù bản thân chất liệu không tính là đỉnh phong, nhưng là lại cũng bồi bạn ta gần vạn năm năm tháng, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra thực lực của ta. Băng Nguyên Kiếm Thánh trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, hắn ngự khi ôn hòa nói một câu, sau đó liền trực tiếp đưa ra tay trái, cầm thật chặt thanh trường kiếm kia. Làm Băng Nguyên Kiếm Thánh cầm Băng Hàn kiếm thời điểm, hắn toàn bộ khí tức người trong nháy mắt biến đổi. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một tôn chân thần, chính đứng sững ở trên 9 tầng trời, quan sát phía dưới vân vân chúng sinh. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm mà bất tử, ta liền chuyển cho ngươi Băng Huyền kiếm ý, giúp ngươi đột phá đại đế. Băng Nguyên Kiếm Thánh đột nhiên ha ha cười to một tiếng, trên người khí thế xông thẳng tinh đấu. Chương 815, kiếm lên đại hoang. Theo trên người Băng Nguyên Kiếm Thánh khí thế càng ngày càng kinh khủng, quanh người hắn mấy trượng vị trí, tất cả đều ngưng kết ra từng cục huyền băng. Không chỉ có như thế, những huyền băng đó cũng chậm rãi ngưng tụ ra trường kiếm hình dáng, tản mát ra vô cùng kinh người phong mang. Một kiếm này, là ta 3000 năm trước hiểu ra, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là uy lực lại cũng không thể khinh thường, ngươi tiếp hảo. Khóe miệng của Băng Nguyên Kiếm Thánh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trường kiếm trong tay của hắn tản mát ra vô cùng kinh người uy thế. Một giây kế tiếp, chỉnh tọa cự đại tuyết sơn đều bắt đầu ầm ầm chấn động, trong thiên địa đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Vô số bông tuyết không biết từ chỗ nào tới, chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất. Băng đống tam xích. Băng Nguyên Kiếm Thánh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên trên, lựa ra từng đạo kiếm hoa, những thứ kia kiếm hoa nhanh chóng tiêu tan với trong hư không. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống, làm người ta không kìm lòng được muốn dùng mình. Lô Thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, này Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực, vừa xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, thật sự là làm hắn khó hiểu. Lấy nửa bước đại đế cảnh giới, lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng, thậm chí có cải thiên hoán địa uy năng, này Băng Nguyên Kiếm Thánh đúng là lợi hại. Mới bất quá ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian, toàn bộ trong không gian nhiệt độ cũng đang điên cuồng kịch liệt hạ xuống. Xa xa kia một cái thường xuyên chạy xuôi nước suối, cũng đột nhiên chậm rãi đỉnh trệ đi xuống, cuối cùng nhanh chóng kết thành băng hà. Một kiếm này, lại không thấy sắc cơ, cũng không có cái gì uy năng đáng sợ, nhưng là ẩn chứa trong đó kinh khủng kiếm ý, nhưng là lệnh Phương Đường khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Băng Nguyên Kiếm Thánh thực lực chân chính sao? Quả nhiên kinh khủng. Phương Đường hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu thần sắc thập phần khẩn trương. Vẹn vẹn bằng vào tự thân kiếm ý vận chuyển, sẽ để cho cả tòa thiên địa cũng chịu ảnh hưởng. Như vậy cảnh giới, là Phương Đường nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Ùng ùng. Đang lúc này, cả tòa tuyết sơn bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một giây kế tiếp, khiến cho mọi người cũng trợn mắt hốc mồm sự tình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy kia tòa cự đại tuyết sơn lại trực tiếp nô lên, mang theo vô cùng bàng bạc uy thế, hướng lên không ngừng leo lên, dường như muốn hướng vào trong mây xanh như thế. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp đưa ra tay trái, nhẹ nhàng bắt được Lâm Thiên Tuyết bả vai, trong nháy mắt mang theo nàng từ tuyết sơn trên bay lên. Lô Thiên cũng là vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, theo sát phía sau, phi thăng tới trong bầu trời. Về phần Phương Đường động tác mặc dù phải chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn là rất nhanh hướng không trung bay đi. Nhưng ngay khi Phương Đường vừa mới bay lên lúc, đầu hắn phảng phất đụng phải cái gì bình chướng một dạng, chỉnh thân thể trong nháy mắt xuống phía dưới nằm ngửa. Phương Đường cả người còn không chờ bay ra bao xa, liền hung hăng một con ngã xuống, hắn miễn cưỡng đem thân thể mình dừng ở giữa không trung, vẻ mặt khó tin. "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Phương Đường vẻ mặt vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu vì sao lại phát sinh sự tình như thế. "Này ngay ngắn một cái tọa tuyết sơn, thường xuyên bị ta khí tức lây, đã trở thành ta tự thân lĩnh vực, cũng là ta kiếm một trong." Một cái rất là mờ mịt hư không âm thanh từ trong bầu trời chậm rãi truyền tới. Phương Đường nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Kia một tòa vạn trượng tuyết sơn nô lên, cả tòa tuyết sơn trên tràn ngập vô cùng sợ nhân kiếm ý, dường như muốn xoắn nát hết thảy một dạng, lệnh sắc mặt của Phương Đường đại biến. "Tiếp ta một kiếm này, ngươi là được tiếp nhận ta truyền thừa." Băng Nguyên Kiếm Thánh thanh âm tiếp tục từ trong bầu trời truyền tới, thanh âm của hắn rất là lạnh lùng, nói ra lời nói nhưng là vô cùng kinh người. "Hô vậy thì tới đi." Phương Đường trên mặt không có chút nào lùi bước vẻ, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Hai thanh trường kiếm ở Phương Đường quanh thân không ngừng xoay tròn bay lượn, thân kiếm cũng ở đây có chút ve sầu, phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô như thế. "Giết cho ta." Phương Đường đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn buộc phát ra chính mình toàn bộ linh lực, điên cuồng hướng về kia hai thanh trường kiếm quán chú đi. Ong ong ong. Thiên quang vân ảnh ở giữa không trung run không ngừng, từng đạo sợ nhân kiếm chỉ từ trung tràn ngập ra, đem bốn phía lúc này cũng dễ dàng xé rách. "Theo ta khai sơn." Phương Đường lần nữa hét lớn một tiếng, kia hai thanh trường kiếm theo thanh âm của hắn, hướng phía dưới cự đại tuyết sơn ầm ầm hạ xuống. Thiên quang vân ảnh song kiếm tốc độ thập phần nhanh, toàn bộ kiếm thể đều hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bắt đầu điên cuồng ở tòa này trong núi tuyết tàn phá. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, hai thanh trường kiếm ở suy yếu tòa kia tuyết sơn 10% độ cao lúc, tốc độ liền rất nhanh chậm lại, phảng phất bị cái gì kềm chế như thế. Sắc mặt của Phương Đường tái nhợt một mảnh,

Trong đầu ngoại trừ đánh nhau, chẳng lẽ cũng chưa có những vật khác rồi không? Trần Hy có chút bất đắc dĩ quệ quệ khỏe môi, sau đó trầm giọng nói một câu. Đánh với ta một trận. Băng Nguyên Kiếm Thánh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, cả người trực tiếp hóa thành một đạo băng lam sắc kiếm quang, dừng ở Trần Hy đối diện vị trí. Ngươi là không phải bổn tọa đối thủ, bổn tọa cũng không có hứng thú cùng ngươi luận bàn. Trần Hy chuyến này chỉ là định tới xem cuộc vui mà thôi, hắn có thể không có hứng thú cùng Băng Nguyên Kiếm Thánh đánh nhau. Ta là không phải đối thủ của ngươi. Gần đó là Đại Hoang Kiếm Tông kiếm chủ, cũng không dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, ngươi lại coi như là cái thứ gì, cũng dám đối với ta nói khoác mà không biết ngượng. Băng Nguyên Kiếm Thánh làm người rất là lãnh đạo, hắn nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người sắc mặt đó là lạnh lẽo, sau đó trực tiếp lên tiếng nói: "Ngươi thật dự định cùng bổn tọa luận bàn?" Trần Hy cảm giác mình suy nghĩ có chút đau, nhưng là hắn vẫn lên tiếng nói một câu: "Dĩ nhiên." Băng Nguyên Kiếm Thánh không chút do dự lên tiếng nói, trên người chiến ý càng thêm dâng trào. "Sinh tử bất luận." "Sinh tử bất luận." Trần Hy lần nữa lên tiếng hỏi một câu, hắn thật sâu nhìn Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng là liền đại đế cảnh giới cũng còn không có đi đến, lại cũng muốn cùng mình chống lại. Cái này cùng tìm chết có cái gì khác nhau chớ? Ngươi đã cố ý muốn cùng bổn tọa động thủ, như vậy bản tọa cũng chỉ đành như ngươi nguyện. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu: "Tới chiến." Băng Nguyên Kiếm Thánh lòng bàn tay đánh ngươi chung, một cái băng lam sắc trường kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hắn chỉnh thân thể vọt thẳng hướng Trần Hy, từng đạo kiếm quang không ngừng bay lượn, đem bốn phía lúc này cũng chém rách mở. "Cho ta trở về." Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thập phần tùy ý phất phất tay. Từng đạo vô cùng kinh khủng linh lực, giống như biển khơi đợt sóng một dạng điên cuồng xuống phía dưới nghiền ép đi, đem phía trước không gian tất cả đều xé rách thành mảnh vụn. Băng Nguyên Kiếm Thánh đang cảm thụ đến này cổ cực kỳ khủng bố linh lực lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, theo bản năng giơ kiếm ở trước người, muốn ngăn cản này linh lực đợt sóng. Ùng ùng. Kinh khủng tới cực linh lực đợt sóng, trực tiếp đánh vào Băng Nguyên Kiếm Thánh trên thân thể, trong nháy mắt đưa hắn chỉnh thân thể đập hạ xuống, hung hăng khảm nạm ở kia tọa cự đại tuyết sơn bên trong. Ầm. Kia tọa cự đại tuyết sơn phát ra một tiếng kinh người kêu run, từng đạo kinh người vết rách từ trong chậm rãi hiện lên, mảng lớn tuyết khối nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó, cả tòa tuyết sơn giống như sụp đổ một dạng bắt đầu nhanh chóng phân tán bốn phía, từ cả ngọn núi phần gốc gầm ầm sụp đổ, trực tiếp hóa thành trận trận tuyết triều, ở cả tòa trên vùng đất không ngừng lan lộn. Trần Hy chỉ là tiện tay một trường, liền tạo thành kinh khủng như vậy uy lực. Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, mặt đầy vẻ sợ hãi. "Cái kia, Trần tông chủ, bây giờ ta thân thể có bệnh, ta còn là không cùng ngài so tài đi." Phương Đường đang do dự rồi một lúc sau, hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt bị thương nhỏ lên tiếng nói: "Ừm." Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Trần Hy vốn là lười cùng Phương Đường động thủ, nếu hắn không muốn cùng mình luận bàn, đó là chính hợp chính mình tâm ý. Người này thực lực, không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Đại danh đỉnh đỉnh Băng Nguyên Kiếm Thánh, lại ở dưới tay hắn đi bất quá một chiêu. Lô Thiên cả người hít vào một hơi, hắn mặt đầy vẻ chấn động nhìn về phía Trần Hy, đối Trần Hy thực lực kinh khủng, lần nữa có một cái mới tinh nhận thức. Sư tôn thật là mạnh a. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng mặt đầy vẻ kính nể nhìn mình sư tôn, cả người không ngừng tự lẩm bẩm. Rắc rắc. Ở qua hồi lâu sau, ở mảnh này to lớn băng tuyết trong phế tích, một bàn tay đột nhiên tự trong tuyết đưa ra. Băng Nguyên Kiếm Thánh lôi kéo chính mình rất là chật vật thân thể, chậm rãi từ trong đống tuyết chuyển thân đứng lên. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc, cả người tay trái cũng là không ngừng khẽ run, từng đạo dữ tợn vết máu trải rộng ở trên thân thể của hắn. "Này, điều này sao có thể? Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Gần đó là Đại Hoang Kiếm Tông tay cầm Đại Hoang kiếm, cũng liền không sai biệt lắm có thể đi đến thực lực như thế đi. Băng Nguyên Kiếm Thánh thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Trần Hy. "Chẳng lẽ ngươi là Huyền Thiên Thánh Tông lãnh đời lão tổ tông?" Băng Nguyên Kiếm Thánh phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó thật chặt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. "Bổn tọa vừa là không phải Đại Hoang Kiếm Tông nhân, cũng không phải là cái gì Huyền Thiên Thánh Tông nhân, bổn tọa là Thiên Đế Tông tông chủ." Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Chương 818, Nô Thiên thực lực kinh khủng. Thiên Đế Tông? Đó là cái gì môn phái? Thế nào ta trước chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là còn lại cương vực cường đại tông môn? Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ. Băng Nguyên Kiếm Thánh thường xuyên núp ở này cực bắc chi địa bước, ít hỏi cùng ngoại giới câu thông, mà đối với ngoại giới phát sinh những chuyện kia, hắn tự nhiên cũng là không biết gì cả, cho nên căn bản cũng không có nghe nói qua Thiên Đế Tông danh hiệu. Trần Tông chủ là đương thời ít có tiền bối đại năng, hắn chính là lấy sức một mình, đem một cái bất nhập lưu tông môn, ở trong vòng 2, 3 năm, thì đến được rồi thánh địa huyền môn phẩm cấp. Càng làm một tay bị diệt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với Phong Lôi ngũ đại thánh địa.

rất nhanh liền đột phá một cái môi giới. Nô thiên cảnh giới thực lực, trực tiếp từ nửa bước đại đế đột phá đến chân chính đại đế. Nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc, nô thiên khí chất vẫn ở chỗ cũ không ngừng điên cuồng tăng lên, cho dù ở tới đại đế sau đó, cũng không có giờ phút này dừng lại. Ở lại một lát sau đó, trên người nô thiên khí tức đã thập phần kinh người, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Nô thiên thân thể chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, cả người nhưng là giống như một tôn chân thần một dạng uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Chương 819, sát ý mọc lan tràn. Giờ phút này nô thiên, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác như thế, trong mắt của hắn không có chút nào cảm thải, cả người khí thế bay lên, tạo thành một bộ phi thường kinh người cảnh tượng. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn cũng là lăng ngay tại chỗ, mặt đầy rung động cũng không hiểu. Người này thực lực, thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Này lại đến cùng là bí pháp gì? Vì cái gì có thể để cho hắn từ nửa bước đại đế cảnh giới, nhảy một cái đột phá đến đại đế? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong lòng thoáng qua một vệt vẻ hiểu rõ. Quả nhiên không xuất từ mình đoán, này cái gọi là thiên cơ các chủ, lại làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là một vị nửa bước đại đế? Liễu Nguyên, ngươi còn phải tiếp tục ra tay với ta sao? Nô Thiên mặt không chút thay đổi hướng về phía Băng Nguyên Kiếm vừa nói, trực tiếp mở miệng nói ra hắn tên thật. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, mặt đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Liễu Nguyên chính là Băng Nguyên Kiếm Thánh vốn tên là, chỉ bất quá tại hắn kiếm đạo đại thành sau đó, thế nhân cũng tôn xưng hắn là kiếm thánh, đã không người nhớ tên hắn rồi. Băng Nguyên Kiếm Sinh đã không nhớ có bao nhiêu năm không có bị nhân xưng hô như vậy qua, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, hoặc giả cho phép trên vạn năm. Ngươi cái tên này rốt cuộc là người nào? Băng Nguyên Kiếm Thánh theo bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng về phía Ngô Thiên nói, cả người đằng đằng sát khí, gần như sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Bổn tọa Ngô Thiên, thiên cơ các chủ. Ngô Thiên lạnh lùng cực kỳ thanh âm, chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra, khiến cho Băng Nguyên Kiếm Thánh theo bản năng ngẩn người tại đó. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cái gì thiên cơ các chủ, vọng tưởng điều khiển Bắc Hoang khu vực thiên cơ ra hỏa. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó nổi giận đùng đùng nói, phảng phất cùng Ngô Thiên có thâm cựu đại hận gì như thế. Im miệng. Ngô Thiên nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền trực tiếp giống giận một tiếng. Hai chữ này mắt trực tiếp ở trong thiên địa không ngừng chấn động, rộng rãi lớn như trời uy như vậy, làm người ta rung động không dứt. Ùng ùng. Vô số băng tuyết đột nhiên từ dưới đất vén lên, đại địa không ngừng chấn động vang dội, tạo thành một bức vô cùng kinh người cảnh tượng. Mà kia đứng núi chịu sào Băng Nguyên Kiếm Thánh, càng là cảm thấy mạc đại uy lực, phảng phất trời nghiêng đất sụt một dạng hướng hắn điên cuồng vọt tới. Băng Nguyên Kiếm Thánh nắm chặt trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng về phía không trung hung hăng chém một cái, đem tia thật lớn thanh âm, toàn bộ chém sạch sẽ. Hôm nay ta liền muốn vì dân trừ hại, giết ngươi cái này hỗn loạn thiên máy yêu nhân. Trên người Băng Nguyên Kiếm Thánh đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng uy áp, hắn chỉnh thân thể phóng lên cao, hai tay cầm trường kiếm, từ không trung hung hăng bổ xuống. Một đạo cực kỳ bàng bạc kiếm quang, đột nhiên từ băng hàn kiếm bên trong tản ra, mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng uy áp, hướng không trung động sát đi, một đường thượng tướng không gian toàn bộ đông. Không tự lượng sức. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn trực tiếp hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh đưa ra một ngón tay, vẻ mặt khinh bị cùng khinh thường. Theo Ngô Thiên kia ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống, phảng phất không trung cũng trúng một cái khối. Cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh, ở trong hư không không ngừng tàn phá, cuối cùng hung hăng đánh vào đạo kiếm quang kia trên, trong nháy mắt đem trọn cái kiếm quang chiếm đoạt không còn một ngống. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ở cắn nuốt đạo kiếm quang kia sau đó, kia cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng không chỉ có không có suy giảm chút nào, ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên, đột nhiên hướng Băng Nguyên Kiếm Thánh hung hăng đánh tới. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chỉ có thể theo bản năng giơ kiếm ở trước người, muốn ngăn trở đạo kia lực lượng đánh tới. Vành, làm cổ lực lượng kia đánh tới trên người Băng Nguyên Kiếm Thánh thời điểm, liền trực tiếp đem cả người hắn đánh tới rồi trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Giờ phút này Băng Nguyên Kiếm Thánh thê thảm cực kỳ, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, cả người áo quần rách nát, không chỉ không có chút nào tiêu sái, một con xốc xếp tóc dài cũng lộ ra rất là lôi thôi. Một giây kế tiếp, Nô Thiên bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Băng Nguyên Kiếm Thánh, hắn trực tiếp một cái chân đạp ở rồi Băng Nguyên Kiếm Thánh trên lồng ngực, sau đó hung hăng xuống phía dưới dẫm lên một cái. Ầm. Đại địa ầm ầm chấn động, kia to lớn hố sâu lại lần nữa xuống phía dưới lan tràn. Băng Nguyên Kiếm Thánh há mồm phun ra búng máu tươi lớn, nhìn qua càng thê thảm. Băng Nguyên Kiếm Thánh, ha ha, bất quá là một tham sống sợ chết con kiến hôi thôi. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ rất là cười trào phúng cho, thanh âm của hắn lạnh lẽo thấu xương, khiến cho Băng Nguyên Kiếm Thánh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bất quá ở lực lượng tuyệt đối nghiền ép bên dưới, vô luận Băng Nguyên Kiếm Thánh cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung cũng không đứng dậy nổi, ngược lại là chính mình xương ngực đã bị giẫm đạp lõm vào. Ai có thể nghĩ tới, bất quá ở ngắn ngủi trong chốc lát, trước tiêu sái tùy ý Băng Nguyên Kiếm Thánh cũng đã thành bây giờ bộ dáng thê thảm. Bất quá dù vậy, Băng Nguyên Kiếm Thánh vẫn không có bất kỳ khuất phục ý tứ, hắn quả đấm không ngừng nắm chặt, trong mắt vằn vện tiêu máu, một bộ muốn cắn người khác bộ dáng. Bổn các chủ vốn là không có ý định ra tay với ngươi, nhưng là ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng chớ quái bổn các chủ hạ thủ vô tình. Nô Thiên trong mắt lóe lên thập phần đậm đà sắc cơ, trên người hắn khí thế không ngừng bồng bột bùng nổ, dường như muốn ép sập bầu trời. Mắt thấy, Nô Thiên liền muốn đối Băng Nguyên Kiếm Thánh thống hạ sát thủ. Đại danh đỉnh đỉnh Băng Nguyên Kiếm Thánh, có lẽ một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu, trở thành từng cái cụ hoàng thổ. Nhưng ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hy bóng người đột nhiên xuất hiện ở tòa kia trong hố sâu. Nô các chủ, xem ở bổn tọa mặt mũi, coi như hết. Trần Hy bình thản lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền ra, khiến cho Ngô Thiên thân thể có chút cứng đờ. Trần tiên bối. Ngô Thiên vội vàng thu hồi chính mình đạp ở Băng Nguyên Kiếm Thánh trên ngực chân phải, sau đó hướng về phía Trần Hy có chút không người, vẻ mặt vẻ cung kính. Ngô Thiên thần sắc mặc dù cung kính, nhưng là trong mắt sát cơ nhưng là không có chút nào giảm bớt. Nô các chủ không cần đa lễ, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi vì sao phải giết hắn? Cũng bởi vì hắn đối với ngươi không tiếc lời. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Dĩ nhiên, người này thực lực không bằng ta, nhưng là lại dám động thủ với ta giết hắn đi có cái gì không được. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng trả lời một câu, mặt đầy bình thản vẻ, phảng phất chỉ là như nói một chuyện thật như thế. Ha ha, nếu như là nói như vậy, bổn tọa so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không là cũng có thể tùy tiện giết ngươi. Trần Hy nghe được Nô Thiên lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, trên người uy áp phô thiên cái địa, giống như thiên uy một rung động như vậy. Nô Thiên đang cảm thụ đến trên người Trần Hy khí tức lúc, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ khẩn trương. Chương 820, Trần Hy điều kiện. Trần tiên bối, ngài đây là ý gì? Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn toàn bộ tim không ngừng nhảy lên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Ngươi nếu là đúng những người khác xuất thủ lời nói, bổn tọa đương nhiên sẽ không nhiều quản, nhưng này Băng Nguyên Kiếm Thánh chính là ta Thiên Đế tông người, nếu như ngươi là muốn giết hắn lời nói, sợ là trước tiên cần phải muốn hỏi quá bổn tọa mới được. Đang lúc này, Trần Hy nói ra một câu khiến cho mọi người cũng vẻ mặt mộng bức ngôn ngữ. Hắn là Thiên Đế tông nhân. Trần tiên bối, mặc dù ngài là tiền bối cao nhân, nhưng là cũng không thể tin miệng nói bậy a. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, hắn có chút quệt quệt khóe môi, sau đó mở miệng nói. Có lẽ trước hắn là không phải Thiên Đế tông nhân, nhưng ngay lúc đó thì sẽ là rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc nụ cười, hắn thật sâu nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hoàn toàn mộng bức đứng lên, hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Băng Nguyên Kiếm Thánh, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gia nhập bổn tọa Thiên Đế Tông? Trần Hy xoay người lại nhìn Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, sau đó cười hỏi một câu. Này Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, há miệng muốn nói gì. Ngươi nếu không phải muốn chết lời nói, tốt nhất đáp ứng bổn tọa có thể cứu tính mạng ngươi. Ngay tại Băng Nguyên Kiếm Thánh ngẩn ra đang lúc, một đạo truyền âm chạy vào đến lỗ tai hắn chính giữa, để cho hắn thân thể khẽ run lên. Bất quá trong sát na ngắn ngủi giữa, trong lòng Băng Nguyên Kiếm Thánh vậy lấy nhưng có quyết định. Mặc dù Băng Nguyên Kiếm Thánh làm người tâm cao khí ngạo, không thích tông môn thế lực trói buộc, nhưng hắn luôn luôn sùng kính cường giả, cũng muốn vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, không cam lòng liền chết đi như thế. Huống chi, Trần Hy là Băng Nguyên Kiếm Thánh vui lòng phục tùng người, cũng là hắn bái kiến từ trước tới nay người mạnh nhất. Bái nhập hắn trong tông môn, tựa hồ cũng không có gì không ổn, thậm chí có lẽ còn có thể để cho tự thân kiếm đạo tiến hơn một bước. Trần tiên bối, ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông. Băng Nguyên Kiếm Thánh trực tiếp mở miệng hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc rất là kiên định. Nô Thiên nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn hữu quyền nắm thật chặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này nếu thật nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông, điều này sao có thể? Hắn gần đây không phải là kiêu ngạo, không đem bất kỳ tông môn nào thế lực coi vào đâu sao? Nô các chủ, ngươi xem, bây giờ Băng Nguyên Kiếm Thánh đã là ta Thiên Đế Tông người, ngươi còn cố ý sẽ đối hắn hạ sát thủ sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đầy thâm ý nhìn Nô Thiên liếc mắt. Sau đó giọng thong thả nói, hắc hắc, Trần tiền bối ngài thật đúng là nói đùa, thế nào ta dám đối với Thiên Đế Tông nhân động thủ đây? Băng Nguyên Kiếm Thánh mau mau xin đứng lên, trước là ta làm sai, xin ngươi không nên phiền lòng. Nô Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy cũng vừa nói, sau đó lại không người đem Băng Nguyên Kiếm Thánh từ dưới đất đỡ dậy, vẻ mặt khiêm tốn vẻ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng lần nữa coi trọng Nô Thiên liếc mắt, như vậy có thể dối có thể khuất người. Ngày sau tất thành hòa lớn. Ánh mắt của Trần Hy bên trong cũng có đậm đà sát cơ chậm rãi hiện lên, hắn ở trong lòng tính toán, mình nếu là hiện đang xuất thủ lời nói, kết quả có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh chết Nô Thiên. Nô Thiên phảng phất cảm nhận được trong lòng Trần Hy sát ý một dạng, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ khẩn trương, toàn bộ tim cũng thẳng thắn nhảy không ngừng. Được rồi, chuyện nhà mình hay lại là để lại cho tự gia nhân giải quyết đi, giao hấn Nô Thiên, như thế nào đi nữa cũng luôn không được bổn tọa động thủ, hay lại là giao cho Ngô lão chính mình đi. Trần Hy ở trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Làm Ngô Thiên cảm nhận được trên người Trần Hy sát ý đã thu liễm lúc, trong lòng của hắn không hề giống như trước khẩn trương như vậy, chỉ bất quá vẫn là không có buông lòng cảnh giác, rất sợ Trần Hy đột nhiên ra tay với hắn. Dù sao dù là cho tới bây giờ, Ngô Thiên cũng không có nhìn thấu Trần Hy thực lực chân chính. Phản ngược lại mình đem lá bài tẩy cho lấy ra, đã là ở hạ phong. Trước Trần Hy nói chính mình đã đạt đến đế tôn cảnh giới, nhưng là Ngô Thiên hoàn toàn không có tin tưởng. Ngô Thiên làm thiên cơ các đương thời các chủ, là có thể biên độ nhỏ nhìn rõ thiên cơ. Mà gần đây 10 vạn năm đến, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có một người đi đến quá đế tôn chi cảnh, chớ nói chi là đột nhiên này nô ra Trần Hy rồi. Bất quá dù vậy, Ngô Thiên cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Trần Hy người này mặc dù không có đi đến đế tôn chi kính, nhưng chắc hẳn cũng là đại đế bên trong mạnh nhất tồn tại, vượt qua xa mình có thể chống lại. Ngô các chủ, ngươi vừa vặn xuất thủ đả thương ta thiên đế tông trưởng lão, ngươi nói một chút chuyện này nên xử lý như thế nào đi. Ngay tại Ngô Thiên không ngừng suy tư ủng hộ lúc, hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm, khiến cho cả người hắn trực tiếp ngậm bức ở nơi nào. Ngài vừa mới nói cái gì? Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hỏa khí, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Thế nào? Chẳng lẽ đường đường Ngô đại các chủ cũng muốn ăn vạ hay sao? Ngươi vừa mới nhưng là xuất thủ đả thương ta thiên đế tông nội môn trưởng lão, có phải hay không là nên cho bổn tọa một câu trả lời hợp lý? Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn có chút đi sau đó chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt sát ý. Trần tiên bối, ngài muốn cái gì nhận lỗi? Ngô Thiên mí mắt nhảy lên kịch liệt rồi hai cái, sắc mặt của hắn thập phần âm trầm, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống lên vẻ tươi cười, hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Không bằng như vậy như thế nào? Từ nay về sau, thiên cơ các nhập vào thiên đế tông trận pháp đường, cung bổn tọa tùy ý lái. Trần Hy đầu tiên là hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền đối với Ngô Thiên nói. Ngươi nói cái gì, ba? Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, lồng ngực không ngừng lên xuống, liền phổi thiếu chút nữa cũng bị tức điên. Người này không khỏi cũng có chút thật là quá đáng đi, lại muốn tóm thâu thiên cơ các. Ngô các chủ, người có ý kiến? Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn có chút mị con mắt của mình, trên người một tia sát ý tản ra, khiến cho Ngô Thiên cả người như rất kiểu u luyện ngục, khắp cả người phát rét. Trần Tông chủ, là không phải ta không muốn đáp ứng ngài điều kiện, chỉ là thiên cơ các cũng không phải ta toàn quyền nắm giữ, chuyện này ta còn cần trở về cùng mấy vị các lao thương lượng mới được, không thể tùy tiện làm ra quyết định. Ngô Thiên rất là lúng túng cười khan hai tiếng, trong lòng tuy có lửa giận, quả thật hoàn toàn không dám phát tác. Ha ha, ngươi người các chủ này làm không khỏi cũng quá mức thất bại đi, thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không cách nào quyết định, thật là làm cho bổn tọa thất vọng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Giờ phút này Ngô Thiên, nghe được Trần Hy này liên tiếp khiêu khích sau đó, hắn trên trán đã có gân xanh mơ hồ hiện lộ. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Chương 821, Thiên cơ bảo khố. Nếu như là không phải Ngô Thiên tự nhận là không phải Trần Hy đối thủ, đổi thành những người khác dám như vậy rêu cận chính mình, hắn sớm đã đem đầu người kia cho véo xuống. Trần Tông Chủ, không bằng như vậy như thế nào? Vạn bối đối đắc trưởng lao xuất thủ, đúng là vạn bối không đúng, vạn bối trước hướng kiếm thánh đại nhân theo cái là không phải. Làm bồi thường, vạn bối nguyện ý đem thiên cơ các thiên cơ bản vẽ, giao cho thiên đế tông. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó rất là hèn mọn lên tiếng nói. Thiên cơ bản vẽ, bùn tọa muốn vật kia có ích lợi gì? Ta xem Ngô các chủ cũng là không phải cái loại này người nhỏ mọn, ngươi liền định như vậy lừa bịp bổn tọa. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Trần tiên bối ngài có chỗ không biết, này thiên cơ bản vẽ là thiên cơ các độc nhất vật, mỗi ngàn năm mới có thể sản xuất một tấm, thập phần chân quý hiếm hoi. Gần đó là bây giờ thiên cơ các, cũng bất quá mới chỉ có 3 tấm mà thôi. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ồ, thật sao? Vậy không biết này thiên cơ bản vẽ thì có ích lợi gì nơi? Trần Hy nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi. Thiên cơ bản vẽ diễn sinh với thiên cơ đại trận, có thiên cơ đại trận một ít diệu dụng, có thể nhìn rõ thiên cơ đi về phía su cắt tị hung. Nô Thiên ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy cười nói. Ha ha, nô các chủ thật là đánh một bộ tính toán thật hay a, nói cho cùng, này thiên cơ bản vẽ tác dụng còn chưa như thiên cơ đại trận, ngươi nhưng là không có chút nào tổn thất. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rêu cợt cực kỳ nụ cười, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt khinh bị lên tiếng nói. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời liền trầm mặc, không biết nên như thế nào phản bác. Trên thực tế, Trần Hy nói quả thật không sai, Nô Thiên chính là chỗ này sao nghĩ. Thiên cơ bản vẽ có lẽ chân quý, nhưng là đối với có thiên cơ đại trận thiên cơ các mà nói, hoàn toàn là phế vật, một chút chỗ dùng cũng không có. Nô các chủ, đây chính là ngươi đối với bản tọa thành ý sao? Trên người Trần Hy tản mát ra một luồng nhàn nhạt sắc ý, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói. Trần Tông Chủ, ngoại trừ thiên cơ bản vẽ trở ra, ta hoàn nguyện ý mở ra thiên cơ bảo khố, Trần Tông Chủ có thể ở bên trong tự đi tìm ba loại bảo vật, dùng cái này làm thù lao, như thế nào? Nô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt khó coi lên tiếng nói, trong lòng đều đang dỉ máu. Thiên cơ bảo khố nhưng là thiên cơ các tàng bảo khố, bên trong liệt kê thiên cơ các vô số năm cất giấu vật quý giá, mỗi một dạng cũng giá trị liên thành. Ừ, nô các chủ có lòng. Trần Hy ở trong lòng tả hữu cân nhắc một phen, sau đó liền rất là hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ mình hành vi, thực ra cùng bắt chẹt không có khác nhau chút nào. Nếu là thật ép Nô Thiên, khả năng này ngay cả như thế bảo vật cũng không có, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Trần Tông Chủ, thiên cơ bảo khố một mực bị ta mang theo người, không bằng bây giờ ngươi liền đi vào chọn như thế nào. Nô Thiên đột nhiên hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, khiến cho hắn rất là không hiểu lời nói. Người này, lại là một cái di động tàng bảo khố. Ha ha, xem ra Nô các chủ ở thiên cơ các địa vị vẫn còn rất cao mà, ta lại có thể mang theo người đến nhiều như vậy vật quý trọng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu. Nô Thiên cũng lười tiếp tục nói nhảm, hắn trực tiếp vung tay lên một cái rất là hư ảo không gian chi môn, liền ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Trần Tông Chủ, ngài mời cùng ta tới. Nô Thiên rất là cung kính kéo ra kia tọa không gian chi môn, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Thiên Tuyết, ngươi cũng theo vi sư đồng thời đi, vi sư vừa vặn cho ngươi chọn hai món hộ thân pháp bảo. Trần Hy hướng về phía cách đó không xa Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, giọng thập phần ôn hòa. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng chạy tới, thật chặt với sau lưng Trần Hy. Nô Thiên dẫn đầu bước vào kia tọa không gian chi môn, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết theo sát phía sau, từ trong xuyên việt mà qua. Cảnh tượng trước mắt đầu tiên là trở nên hoảng hốt, sau đó lại dần dần rõ ràng. Là mấy người lần nữa mở mắt thời điểm, bọn họ đã là đi tới một cái to lớn lầu các trước mặt. Kia tọa trên lầu các, có mấy cái phi thường đại khí chữ. Thiên cơ bảo khố. Người này lại không đùa thủ đoạn, thật để cho ta tới rồi nơi này. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút kinh ngạc ở trong lòng nói. Nô Thiên cung cung kính kính mang theo Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết, đi vào chỗ kia trong lầu các, trực tiếp bước vào tầng thứ nhất vị trí. Đập vào mắt chỗ, bày la liệt bảo vật liệt kê ở trong đó, tản ra nhàn nhạt quan mang. Trần Thiên Bối, ngài thỉnh tùy ý chọn. Nô Thiên có chút lui về phía sau nửa bước, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, chỉ là trong mắt có một màn đồ ám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nô các chủ, ngươi không khỏi cũng quá mức hẹp hòi đi, ta xem ngươi này thiền cơ bảo khố tựa hồ có 9 tầng nhiều, ngươi chỉ đem bổn tọa tới tầng thứ nhất, là xem thường bổn tọa sao? Trần Hy nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói, Trần Tiên Bối ngài hiểu lầm, thông lên trên thang lầu là ở chỗ đó, ngài tự đi đi đó là. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Thiên Tuyết, chúng ta đi. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền trực tiếp bước nhanh hướng thiên cơ các phía trên tầng lầu đi tới. Trần Hy rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ nhất, đi tới thiên cơ các đệ nhị tầng vị trí, hắn đầu tiên là dừng lại rồi sau một hồi, liền không ngừng leo lên phía trên. Trần Hy đến mỗi một tầng cũng sẽ tiểu tiểu dừng lại một hồi, thẳng đến đi tới tầng thứ 9 thời điểm, hắn lúc này mới dừng lại nhịp bước. Tầng thứ 9 cùng tầng thứ nhất hoàn toàn bất đồng, bên trong bảo vật chỉ có linh linh tán tán mấy món, nhưng là từng cái cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên có uy áp khổng lồ không ngừng hiện ra. Sư tôn, những thứ này thật giống như đều là thiên tôn linh bảo à, này thiên cơ các còn thật là số tiền khổng lồ, lại có nhiều như vậy chân quý cất giữ. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói. Thiên Tuyết, chúng ta trở về. Trần Hy xoay người lại, nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười nói. À, đi chỗ nào? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta hồi tầng thứ nhất. Sắc mặt của Trần Hy bình thản lên tiếng nói, giọng rất là kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Sư tôn, chúng ta không có ở đây tầng thứ 9 chọn mấy thứ bảo vật, hồi tầng thứ nhất làm gì? Là không phải vượt lên mặt tầng lầu, bên trong thu giấu đồ càng tốt sao? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Dưới bình thường tình huống quả thật như thế, nhưng là này thiên cơ các, lại cứ lệnh phương pháp trái ngược. Này trong tàng bảo các mặt chân quý nhất mấy thứ bảo vật, thực ra ngay tại tầng thứ nhất chính giữa. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng giải thích. Chương 822, Vạn Thú Lô. Giờ phút này Nô Thiên, chính hảo chỉnh dĩ hạ ở tại lầu một đại sảnh chính giữa, hắn không biết từ chỗ nào đưa đến rồi một cái ghế, thoải mái ngồi ở phía trên. Nô Thiên nhẹ nhàng rung trong tay quạt xếp, thần sắc rất là tiêu sái nhàn nhã, khóe miệng thỉnh thoảng mang theo một nụ cười. Chính bởi vì người định không bằng trời định, người này tuyệt đối không nghĩ tới, này tàng bảo các chân quý nhất đồ vật bên trong, thực ra ngay tại tầm thường nhất tầng thứ nhất. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tự nhủ ở trong lòng nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Đang lúc này, từng trận âm thanh dậm chân âm từ cửa thang lầu nơi truyền tới. Trần Hy nhị người thân ảnh từ cửa thang lầu nơi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới trước mặt Ngô Thiên. Trần Tiên Bối nhưng là đã chọn lựa xong rồi bảo vật. Ngô Thiên trực tiếp đứng lên thân thể mình, sau đó mặt tươi cười lên tiếng hỏi. Phía trên mấy tầng bổn tọa đều đã nhìn rồi, cũng không có bổn tọa muốn làm cái gì, cho nên bổn tọa định tới tầng thứ nhất này lại xem thật kỹ một chút. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn rất là nghiền ngẫm lên tiếng nói một câu, phản phất xuyên thủng ý tưởng của Ngô Thiên. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, mặt đầy lúng túng nụ cười, chỉ là trong lòng phi thường khiếp sợ. Người này chẳng lẽ phát hiện này thiên cơ bảo bí mật của khố hay sao? Cho nên mới chết thân mà phản, trở lại tầng thứ nhất chính giữa. Khu, Trần Tông chủ ngài có chỗ không biết, thiên cơ các chân quý nhất bảo vật cũng ở phía trên kia mấy tầng, tầng thứ nhất này bên trong bất quá đều là nhiều chút phổ thông vật hi hãn cái mà thôi, không có gì giá quá cao giá trị cùng chỗ dùng. Nô Thiên vội vàng chuyển đề tài, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, nụ cười rất là lúng túng. Không có vấn đề, Thiên Đế Tông vốn là không thiếu bảo vật gì, nhưng là vừa vặn thiếu những thứ này bình thường vật hi hãn cái, bổn tọa tùy ý chọn mấy món liền có thể, nô các chủ không cần lo lắng quá mức. Trần Hy hướng về phía Ngô Thiên khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Này được rồi." Ngô Thiên toàn bộ bên trong trái tim đều đang chảy máu, nhưng là hắn ngoài mặt như cũ bất động thanh sắc, chỉ có thể kiên trì đến cùng lên tiếng nói. Trần Hy nhẹ nhàng cho gật đầu, sau đó liền bước đi về phía bên cạnh mấy chỗ cái giá trong ô, bắt đầu rất là tùy ý chọn. Làm Ngô Thiên thấy Trần Hy đi tới phương vị lúc, cả người hắn cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, hắn đi chỗ đó phần lớn đều là một ít chướng nhãn vật, không có gì quá mức vật chân quý. Ngô Thiên ở trong lòng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, toàn bộ vẻ mặt cũng bông lòng không ít. Trần Hy chỉ là ở đó nơi cái giá trước mặt đơn giản nhìn mấy lần sau đó, liền trực tiếp xoay người rời đi, đi về phía một địa phương khác. Trần Hy mỗi về phía trước bước ra một bước, năm ngày tâm lý sẽ hơi hồi hộp một chút, tâm tình thập phần khẩn trương. Làm Trần Hy dừng lại chính mình nhịp bước lúc, Ngô Thiên thậm chí ngay cả chính mình hô hấp cũng ngưng trệ, hắn chăm chú nhìn Trần Hy động tác, mắt không hề nháy một cái. "Đừng đi, đừng đi, đừng đi a." Ngô Thiên phảng phất chúng ta một dạng hắn ở trong lòng không ngừng lầm bầm lầu bầu, trên trán cũng đầy là đổ mồ hôi. Nhưng là chính bởi vì thiên không theo nhân nguyện, ngươi tối không hy vọng chuyện gì không nên phát sinh, chuyện kia liền có khả năng nhất xuất hiện.